Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình xinh đẹp, đang đứng dưới một gốc cây, ung dung vẽ tranh. Nhìn kỹ lại, đó chính là đại thần mộng chi đạo của phong vũ trụ bọn họ, mộng ma. Diệp Trần quả là nói được làm được, thật sự đã tìm cho đệ nhất thế của mình một người vợ. Thú vị. Triệu Vân một bước đặt chân lên đỉnh núi, ngồi xuống đối diện đế tôn. Hắn tỏ ra rất tự nhiên, tiện tay nhặt một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Cũng chính nước cờ này đã khiến cho bàn cờ đang khói lửa ngút trời, trong nháy mắt mất hết sát khí. Hay lắm. Đế tôn bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Khi nhìn thấy dung mạo của Triệu Vân, hắn cũng giống như Minh Đế lúc trước, thần sắc ngẩn ra. Nếu không nhìn lầm, vị này hẳn là bạn chí cốt của Diệp Trần, tuyệt đại yêu nghiệt của phong vũ trụ. Khách quý đây mà. Đế tôn chắp tay, quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nhìn qua thì không sao, nhưng nhìn kỹ lại thì lóa cả mắt, hai mắt tóe lên kim tinh. Phong thái của người nào đó quá mức lấp lánh, so với cái tên họ Diệp kia chẳng hề kém cạnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ chói mắt. Triệu Vân, mộng ma đã đặt bút vẽ xuống, như một cơn gió bay tới, thần sắc vừa kinh ngạc vừa sững sờ. Ngoài kinh ngạc ra, còn có một luồng căng thẳng, tên này đến đây để tìm thù sao? Ta muốn từ trên người tướng công của ngươi. Tháo xuống một linh kiện, còn tháo cái nào thì ngươi chọn. Triệu Vân vừa nói vừa lấy ấm trà ra, tự rót tự uống, thưởng thức một cách ngon lành. Nghe vậy, gò má mộng ma trong nháy mắt trắng bệch, cả người trên dưới đều cảm thấy một luồng gió lạnh ùa qua. Đừng dọa vợ ta, bản đế tính tình không tốt đâu. Tiên võ đế tôn thản nhiên nói. Làm như tính tình của ai tốt lắm. Ánh mắt của Triệu Vân liếc xéo đến không thể xéo hơn. Luyện một trận. Luyện thì luyện. Hai người nói không hợp lời, liền tại chỗ khai chiến. Hoang thần đối đầu hoang thần, không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa, mà là một trận chiến ý niệm. Chiến cuộc ra sao, không ai biết được, chỉ thấy đôi tay ngọc của mộng ma nắm chặt đến trắng bệch. Mẹ ơi, chú ấy là ai vậy? Một đứa bé bụ bẫm, đầu hổ não hổ lẫm chẫm bước tới. Là một vị cố nhân của mẹ. Mộng ma khẽ nói, chỉ là hai chữ cố nhân lại nói ra có phần thiếu tự tin. Nên gọi là kẻ thù cũ thì đúng hơn. Nhớ năm xưa, nàng gây không ít phiền phức cho thần triều. Lúc Triệu Vân bị phong ấn trong thần khư, nàng cũng không ít lần chăm sóc tử tế. Nhiều năm đã trôi qua, tuy nàng đã cải tà quy chính, nhưng chuyện cũ năm xưa, làm sao có thể quên được. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một tiếng hừ nhẹ. Đế tôn hẳn là đã thua, khoảnh khắc tỉnh lại liền vạch quần nhìn vào trong. Trong trận chiến ý niệm, người nào đó đã thật sự tháo mất một linh kiện của hắn. Ngược lại Triệu công tử, lại giống như người không có chuyện gì xảy ra. Thủ oán năm xưa, cứ nhắm vào ta. Mộng ma cũng không hề sợ hãi, một bước tiến lên phía trước. Đi tắm rửa rồi ngủ đi, bớt xem mấy thứ hàng Tết lại là tốt nhất. Triệu Vân lại biến mất như một cơn gió. Một câu nói khiến cho dung nhan của mộng ma đỏ bừng lên. Ngược lại là đế tôn, vẫn còn vẻ mặt chưa thỏa mãn. Mạnh, cái tên họ Triệu kia quả thật mạnh đến vô biên. Cùng cấp đối chiến, từ đầu đến cuối, hắn đều không chiếm được chút lợi thế nào. Thật không hổ là người đã đánh hòa với Diệp Trần, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Thế nào là hàng Tết? Sau khi thu lại suy nghĩ, đế tôn liếc nhìn mộng ma một cái. Một loại. Bí thuật cao thâm khó lường. Mộng ma nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nghe nàng ta nói bậy, cái gọi là hàng Tết chính là phiên bản sưu tầm của vũ trụ các ngươi đó. Triệu công tử tuy đã đi, nhưng Long Uyên kiếm của hắn vẫn chưa đi. Sở dĩ chưa đi là để chờ bổ thêm một nhát dao này, cho ngươi dám giật dầu lão đại của ta, cho ngươi dám véo mặt lão đại của ta, cho ngươi dám cho lão đại của ta ăn đặc sản, không cắt của tướng công ngươi hai lạng thịt đã là nể mặt lắm rồi, phiên bản sưu tầm. Đế tôn lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa xem xét lại bà xã nhà mình. Thì ra, nàng là người như vậy, sao không nói sớm? Nói sớm thì hai chúng ta cùng xem. Ngươi chết đi Triệu Vân. Mộng ma cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hình tượng tốt đẹp xây dựng bao năm cũng trong nháy mắt vỡ tan tành, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho mát. Đây, chính là đại sở. Triệu Vân thì thầm, bước vào một vùng non sông tươi đẹp. Hắn như một du khách, vừa đi vừa ngắm. Dù cho phong vũ trụ đã qua một kỷ nguyên, nhưng giữa núi non sông nước này, vẫn còn dấu vết của người kia. Không cần suy diễn cũng có thể nhìn thấy Diệp Trần của năm đó. Y đã quật khởi tại nơi này, đạp lên máu và xương, nghịch thiên mà đi lên. Ngươi là ai? Sao chưa từng thấy ngươi? Đang đi, bỗng nghe một tiếng quát. Quay đầu nhìn lại, mới biết là một con heo, à không, là một cục thịt tươi tròn vo. Nhị đế. Triệu Vân hỏi. Danh hiệu chỉ là một cái ký hiệu, không nhắc cũng được. Cục thịt tươi như hóa thân thành chuyên gia khảo cổ, đi vòng quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, nhéo nhéo trên người Triệu Vân, hẳn là một thói xấu đã hình thành nhiều năm. Hắn nhéo nhéo, lại muốn thuận tay lấy đi vài món bảo bối trên người người ta. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn quá nông, chẳng vớt vát được gì. Ngược lại là Triệu Vân, hắn chỉ vung tay một cái đã lột sạch sành sanh người ta. Nghe nói đây là truyền thống của đại sở, đã không lột thì thôi, đã lột là phải sạch sẽ, nhập gia tùy tục mà. Hắn cũng rất biết điều đó chứ. Hằng Nhạc Tông, một môn phái cổ xưa. Triệu Vân không đi vào, chỉ đứng ngoài trời, lặng lẽ quan sát. Bên trong, có một ngọn núi tên là Ngọc Nữ, đó là nhà của Diệp Trần. Cơ Ngưng Xương cũng ở đó, nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại, Triệu Vân đã đạp trời mà đi. Hắn vẫn như một du khách, đi đi rừng rừng trong tinh không, nơi nào đi qua, cũng đều là con đường Diệp Trần đã từng đi. Mỗi một bước chân, đều có bóng dáng của Diệp Trần, mặc cho năm tháng bỏ mòn, cũng không thể xóa đi dấu vết của y. Không biết đến khi nào, hắn mới bước vào một vùng tiên cảnh. Có một nữ tử ở trong đó, dung mạo phong hoa tuyệt đại. Chính là nữ hoang thần, ở vũ trụ này, cũng được gọi là thiên đình nữ đế. Đến rồi, nữ đế khẽ nói, đang một mình đứng dưới trăng nhìn vào hư vô. Đến thăm cố nhân. Triệu Vân mỉm cười. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên đình nữ đế thu hồi ánh mắt từ trong hư vô, nhìn về phía Triệu Vân. Một kẻ qua đường. Triệu Vân lại mỉm cười, khẽ giơ tay, búng ra một luồng thần quang. Luồng sáng mang màu sắc vĩnh hằng bất diệt, bỏ qua mọi pháp tắc, chui vào mi tâm của nữ đế. Vẫn là màn kịch cũ, lại một lần nữa tái diễn. Nữ đế cũng giống như Minh đế lúc trước, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, thần sắc đau đớn. Có điều, thân là một trong các thiên đạo, nàng chỉ trong sát na đã khôi phục lại sự thanh minh. Nàng cũng đã thức tỉnh ký ức của thiên ngoại thiên, trở về làm con người thật của mình. Ngươi, điện, sư tỷ, biệt lai vô dạng. Ầm ầm. Phong vũ trụ vào lúc này sấm vang chớp giật. Không phải là mưa rông sấm sét, mà là từng trận thần phạt. Nói chính xác hơn, đó là thiên kiếp khi đột phá chí cao thần cảnh, người độ kiếp, tất cả đều là đại thần cấp đỉnh cao, bối phận người sau cao hơn người trước. Bọn họ, đa phần đều có thọ nguyên sắp cạn, muốn vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mà dốc sức đánh cược một phen. Thắng, thì được phong làm thượng thương, bại, thì hồn lạc cửu thiên. Đây, là cơn sốt độ kiếp sao? Minh thần từng bước bay vút lên cao, nhìn xa trông rộng, cũng đưa mắt nhìn khắp chu thiên. Nơi mắt có thể nhìn tới, đều là thần phạt khoáng thế, có thể thấy được cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Nhiều, thật sự quá nhiều, khiến người ta không khỏi tưởng rằng, những kẻ liều mạng đột phá hoang thần kia đều đã lén bàn bạc trước với nhau, bàn bạc xong cùng nhau về quê. Đúng vậy, chính là về quê, bởi vì từ khi màn điên cuồng này bắt đầu, đã không biết bao nhiêu vị thần bị chôn vùi trong kiếp nạn. Nếu nói về người nhìn rõ nhất, thì phải là các vị thiên đạo. Từ trên trời nhìn xuống, những vùng lôi kiếp kia chính là từng chùm pháo hoa. Chỉ có điều, những đóa pháo hoa rực rỡ ấy lại nhuốm đầy máu của người độ kiếp. Nếu đây cũng được coi là một trận đại chiến, vậy thì phong vũ trụ của hắn, xem như thương vong nặng nề. Thảm thì thảm thật, nhưng thượng thương không hề nhúng tay, có được phong thiên hay không, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của bản thân. Chạy đi đâu? Nợ máu trả bằng máu. Các vị thượng thương không nhúng tay vào kiếp phong thiên, không có nghĩa là thần triều cũng giữ im lặng. Nguyên nhân là vì trong số những người độ kiếp, có không ít là cấm khu dương nghiệt, đang lén lút mở ra thần phạt. Chuyện này mà nhịn được sao? Gặp một đứa, diệt một đứa. Còn những vị thần trung lập kia, thì sao cũng được. Đã là không thù không oán, tự nhiên sẽ không chạy tới phá rối. Đến lượt lão phu rồi. Dưới ánh sao, một bóng người bước ra từ thần triều, khí thôn sơn hà. Nhìn kỹ lại, thì ra là Ngụy Thiên lão đạo, cũng đã mở ra hoang thần kiếp. Vì hắn, tất cả mọi người trong thần triều đều bước vào tinh không, dõi mắt nhìn từ xa. 800 thần khí, ta cược hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Thần Long đạo tôn nói một cách ung dung. Trong tay còn xách theo bầu rượu, chỉ chờ để ăn mừng. Không ai hát ngược giọng với hắn, ít nhất thì người của thần triều đều hy vọng Mạc Huyền có thể tiến vào thiên đạo. Nếu Phù Giao còn ở đây, nếu nàng cũng là một khán giả ngoài cuộc, chắc chắn cũng sẽ có tâm trạng như vậy. Chính vì nàng đã đi rồi, phong vũ trụ ngày nay mới chỉ còn lại một mình Mạc Huyền, mang trong mình sức mạnh Ngụy Thiên. Đại thần cấp quốc bảo, tự nhiên sẽ có thần phạt khác biệt. Thiên kiếp của hắn, hủy thiên diệt địa, người đời không ai không kinh hãi. Người này được đấy. Thao Thiết Hoang Thần xoa cằm, tiện thể liếc mắt nhìn trời đất. Người độ kiếp lần này, nội tình mạnh mẽ, ngay cả lĩnh vực thiên đạo cũng bị hắn xung kích. Chắc kèo rồi. Lão cùng xoa xoa tay, tỏ vẻ rất xem trọng Ngụy Thiên lão đạo. Ngay cả hắn cũng đã nói như vậy, Mạc Huyền nào có lý do gì mà không thành công chứ? Phong Thiên, Chỉ nghe Ngụy Thiên lão đạo hét lớn một tiếng, thoát đi duyên hoa, đốt lên ngọn lửa thiên đạo. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh Ngụy Thiên của hắn cũng đã thực sự lột xác thành sức mạnh thiên đạo. Thần triều lại sản sinh ra một thiên đạo, vị thượng thương thứ 6 đã xuất hiện, phong vũ trụ lại một lần nữa trở nên viên mãn. Thái Hy, ta đến đây. Viêm vũ trụ, thiên đỉnh tiên cảnh. Triệu Vân và nữ đế sóng vai đứng cạnh nhau, đều đang lặng lẽ nhìn vào cõi hư vô mờ mịt. Thời gian, dường như họ đã có thể bỏ qua, thật sự có thể xuyên qua thời không mà nhìn thấy Diệp Thần. Luồng sáng vĩnh hằng kia, cánh cổng khổng lồ chống trời kia, tất cả dường như gần ngay trong gang tấc. Gió thổi tới, cuốn theo một chút bụi bặm nhàn nhạt của năm tháng, rơi xuống vai Triệu Vân. Hắn trở nên có chút kỳ dị, rõ ràng chỉ là một người, nhưng trên người hắn lại dường như có vô số bóng người, lúc thực lúc ảo. Đừng nói là người đời, ngay cả thiên đạo cũng không thể nhìn rõ. Nữ đế từ từ nghiêng đầu, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn đã thay đổi quỹ đạo của ngươi. Chỉ là đi lại con đường đã qua mà thôi. Triệu Vân mỉm cười. Nữ đế không nói gì, tâm cảnh của một thượng thương lại trở nên hoảng hốt. Chính vì một niệm sai lầm của nàng năm đó, đã tạo ra một mối nhân quả cắt không đứt, gỡ không ra. Triệu Vân bị nhiễu loạn quỹ đạo, Diệp Thần lại nào đâu phải không phải đã đổi sang một con đường, mà vốn dĩ hắn không nên đi. Một bước sai, vạn bước sai. Mà nàng, chính là ngọn nguồn của sai lầm. Ngươi bị thằng nhóc đó đánh cho một trận à? Đừng nói bậy, đó gọi là tỉ thí. Bên ngoài thiên ngoại, lại có bốn bóng người giáng lâm. Ba nam một nữ, đều là thượng thương của Viêm vũ trụ. Người thứ nhất là Đế Tôn, tướng công của Mộng Ma, cũng là thế thứ nhất của Diệp Thần. Người thứ hai là Đế Hoang, Triệu Vân năm xưa từng gặp ở Minh Giới, là tiên bối của Thánh Thể Nhất Mạch. Người thứ ba cũng là một người quen cũ, tức phụ của nhà Diệp Thần, Đông Hoàng Nữ Đế. Người thứ tư là một gương mặt xa lạ, là huynh trưởng của Nữ Đế, Thiên Đình Thần Tôn. Quả là vĩnh hằng. Đây là câu đầu tiên của Đế Hoang sau khi nhìn thấy Triệu Vân. Ai mà có thể ngờ được, một tàn hồn năm xưa chết ở Minh Giới, lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Nhưng nghĩ lại một chút, liền cảm thấy thông suốt, yêu nghiệt cùng cấp với Diệp Thần, sao có thể yếu được chứ? Sao lại có cảm giác xa lạ thế này? Thiên Đình Thần Tôn lẩm bẩm, người hắn nhìn là Thiên Đình Nữ Đế. Không chỉ hắn, mấy người cùng đến đều có cảm giác này. Ngoài ra, còn có một loại khí trường cực kỳ đáng sợ, khiến bọn họ đều cảm thấy bị áp chế nặng nề. Đó, hẳn là tâm cảnh siêu thoát khỏi thượng thương, chỉ riêng điểm này thôi, đã vượt lên trên cả thiên đạo. Nhìn Nữ Đế xong, Thiên Đình Thần Tôn lại nhìn Triệu Vân, khí trường của tên nhóc này còn mạnh hơn. Vốn còn định tìm hắn luyện tập một phen. Nghĩ lại rồi thôi, hắn cũng không muốn lại bị tháo linh kiện. Lại nữa, tại sao lại nói là lại, bởi vì cái tên họ Diệp chết tiệt kia, năm đó đã từng tháo của hắn một lần rồi. Phong vũ trụ và Viêm vũ trụ hợp nhất, các vị có dị nghị gì không? Triệu Vân cười nói. Ngươi nói hợp là hợp à? Đế Tôn liếc mắt một cái, vẫn còn đang bốc hỏa vì chuyện thua trận đây. Sao nào, tu vi hoang thần của ta không dùng được à? Không dùng được tốt cho lắm. Vậy thì, ta nói chuyện với ngươi. Triệu Vân ung dung mỉm cười, giữa mi tâm hiện ra một đạo thần văn cổ xưa. Điều quan trọng không phải là cái này, mà là tu vi của hắn, trong nháy mắt đã tiến vào thái hoang cảnh. Cũng chính trong khoảnh khắc này, toàn bộ Viêm vũ trụ đều hóa thành tĩnh lặng, như thể biến thành hư ảo. Đế Tôn đứng không vững, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Cho dù đã đứng vững, trên vai cũng như đang vác một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, tuổi già rồi, sao mắt mũi lại kém thế nhỉ? Đồng là thiên đạo, Thiên Đình Thần Tôn cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có điều, hắn không phải bị khí trường áp chế, mà là bị cái sự ra oai của người nào đó làm cho hai mắt tối sầm lại. Lại một Diệp Thần nữa. Đế Hoang hít sâu một hơi. Năm đó, Diệp Thần cũng là trong nháy mắt áp đảo toàn trường, Thái Hoang chính là bá đạo như vậy. Nhắc tới Diệp Thần, đôi mắt của Cơ Ngưng Xương trở nên mông lung hơn nhiều, có lẽ là vì trên người Triệu Vân có lời chúc phúc của Diệp Thần, mới khiến nàng trong lúc mơ màng, nhìn thấy được người thương của mình. Sư tỷ, ta đi trước một bước. Triệu Vân để lại một câu, rồi xoay người biến mất. Trước khi đi, hắn lại rẽ qua âm tà địa phủ một chuyến, đáp xuống một sân nhỏ. Trong sân, có một nữ tử đang ngồi dưới gốc cây khắc tượng gỗ, pho tượng được khắc chính là dáng vẻ của hắn, tay nghề điêu khắc không tồi. Triệu Vân lướt ra như một bóng ma. Ngươi! Tần Mộng Giao theo phản xạ đứng dậy, thần sắc ngây ngẩn. Không lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Triệu Vân đến nhanh, đi cũng nhanh. Đến nỗi, Tần Mộng Giao vẫn còn đang ngơ ngác, bất giác cho rằng mình đã hoa mắt. Nhưng lời của Triệu Vân không phải là giả. Hai vũ trụ sắp hợp nhất, gặp lại nhau cũng chỉ là chuyện ghé qua nhà chơi mà thôi. Triệu Vân thong dong rời đi, nhưng không khí tại tiên cảnh thiên đình của Viêm vũ trụ lại trở nên quái dị. Chính xác hơn là thần sắc của Đế Tôn, Đế Hoang, Đông Hoang Nữ Đế và Thần Tôn Thiên Đình trông rất kỳ lạ. Bọn họ không biết, đã nghe rõ hai chữ sư tỷ, Triệu Vân đã gọi nữ đế như vậy. Hắn, rốt cuộc là ai? Thần tôn thiên đình cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc. Nhân đạo thống soái. Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng nữ đế nói ra lại mang theo vẻ tang thương vô tận. Nhân đạo, thống soái, các vị thượng thương đều khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên họ nghe đến những danh xưng như vậy. Khi nhìn lại nữ đế, thần thái của cả bốn người đều trở nên sâu thẳm. Triệu Vân có lai lịch vừa thần bí vừa mạnh mẽ, xem ra nữ đế cũng có một thân phận khác. Chúng ta, thật sự phải hợp nhất với phong vũ trụ sao? Đế hoang lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Đến cả thái hoang cảnh cũng đã ra mặt, không hợp nhất được sao? Đế tôn chắp tay, tuy hắn nhìn người nào đó rất không vừa mắt, nhưng cảnh giới của người ta bày ra ở đó, không thể không phục. Cũng may là nữ đế không muốn đả kích hắn, bởi vì Triệu Vân ở trạng thái đỉnh phong còn vượt qua cả thái hoang. Hợp nhất, nữ đế khẽ nói. Vũ trụ bắt buộc phải hợp nhất, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể tập hợp được sức mạnh của nhân đạo tốt hơn. Chỉ thấy nàng bay thẳng lên trời, mỗi bước chân bước ra liền rũ bỏ một tầng ánh sáng. Đó là lớp bụi của năm tháng, cũng là bản mệnh ấn ký của nàng tại viêm vũ trụ. Đúng vậy, nàng cũng đã thoát ly vũ trụ, trở thành một vị thần tự do. Ta, dường như đã thấy được bóng dáng của Diệp Thần. Tiên võ đế tôn cất giọng xa xăm. Năm đó, hắn cũng nhìn thế hệ thứ 9 của mình như vậy, tán đi ngọn lửa thiên đạo. Sau bao bể dâu, nữ đế cũng đã bước ra bước này, nói không chừng lão nhân gia nàng chỉ cần một lần đốn ngộ, cũng có thể đột phá vào thái hoang. Thái hoang cảnh thì chưa có, nhưng một vị hoang đế mới tấn thăng thì đã xuất hiện. Đó là một nữ tử tên Hồng Nhan, toàn thân tỏa ra kim quang chói lòa. Ngay khoảnh khắc nữ đế thoát ly vũ trụ, nàng liền lập tức phong thiên. Dị tượng cổ xưa, hòa cùng đạo âm phiêu miểu, lần lượt diễn hóa khắp vũ trụ. Nếu Diệp Thần còn ở đây, nếu thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Hồng Nhan cũng là thê tử của hắn, hai người họ còn tạo ra một huyết thống cấp thủy tổ, thiên đạo thánh thể. Kia chẳng phải sao, hai mẹ con đã một trước một sau tiến vào lĩnh vực thiên đạo. Huyết thống cấp thủy tổ cái gì cũng tốt, chỉ là lớn lên quá chậm, đến nay vẫn là một đứa nhóc con, như một cái đuôi nhỏ, bước những bước chân lảo đảo theo sau mẫu thân, cái đầu nhỏ lắc lư như trống bỏi, trên đường cứ nhìn đông ngó tây, thấy cái gì cũng mới lạ. Con được nhờ mẹ quý sao? Thần tôn thiên đình xoa cằm. Phải biết rằng, lĩnh vực thiên đạo không phải nơi tầm thường, dưới trời không một ai có thể bước chân vào. Thằng nhóc này thì hay rồi, tung tăng chạy lên, không hề bị pháp tắc ràng buộc chút nào. Cũng không xem nó là con của ai. Đế tôn vẻ mặt thâm trầm nói. Lời này nói trúng trọng điểm. Sản phẩm của đại sở đệ thập hoàng tất phải là hàng cực phẩm. Không phải đứa trẻ nào khi sinh ra cũng đi kèm với thiên đế thần phạt. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ đè bẹp cả một đám. Nhanh chóng dung hợp với phong vũ trụ. Nữ đế để lại một câu rồi đi ra ngoài vũ trụ. Không phải đi du ngoạn mà là đi tìm người của cố hương. Chỉ có dốc toàn bộ sức mạnh của nhân đạo mới có thể công phá lên thiên ngoại thiên. Sau khi nữ đế đi, liền thấy một luồng sáng vĩnh hằng chiếu rọi từ sâu trong bóng tối. Nguồn sáng chính là phong vũ trụ, Triệu Vân đã sớm đặt ấn ký ở hai vũ trụ. Điều này rất cần thiết, bởi vì hư vô vô biên, lỡ như lạc đường thì không dễ tìm. Đến, năm vị thượng thương của viêm vũ trụ cùng nhau thi pháp, khống chế vũ trụ lao về phía phong vũ trụ. Sáu vị thiên đạo của phong vũ trụ cũng đang làm việc tương tự, ai nấy đều tận tâm tận lực. Nếu nhìn từ trên hư vô xuống, hai vũ trụ trong bóng tối giống như hai ngôi sao rực rỡ. Đều bao phủ trong ánh sáng nóng rực, một từ tây sang đông, một từ đông sang tây, cùng lao về phía nhau. Ầm, bên ngoài vũ trụ tăm tối không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng có sấm chớp rền vang. Ngoài ra là những vầng sáng loang lổ lan tỏa. Đó là dư uy từ các vụ nổ vũ trụ, hoành hành ngang ngược trong hư vô, mà Triệu Vân chính là vừa nhìn cảnh tượng này, vừa tiến sâu vào bóng tối. Có lẽ năm tháng đã quá xa xưa, quá nhiều vũ trụ đã bị hủy diệt, hoặc có lẽ bên ngoài vũ trụ quá hỗn loạn. Nhiều vũ trụ đang phải lẩn trốn khắp nơi, núp trong những xó xỉnh khỉ ho cò gáy, đến nỗi hắn đi suốt một đường, đừng nói là đại thế giới vũ trụ khác, ngay cả nửa sinh linh cũng không thấy. Vũ trụ nhà ngươi, không phải là đã bị hủy diệt rồi chứ? Triệu Vân cất giọng ung dung, thiên vũ trụ có 12 vị thiên đạo, sao có thể bị hủy diệt được? Giọng nói văng lên, một luồng sáng bay ra từ trong tay áo của Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn kỹ lại, chính là long đầu ngọc tỷ, vẫn mang hình dạng một chiếc ấn cổ. Đã hơn một vạn năm, nó đã quen với dáng vẻ này, chỉ những lúc nhàn rỗi đến phát chán mới hóa thành hình người, thỉnh thoảng hiển linh, dọa dẫm đám hậu bối nhỏ. Nếu không bị hủy diệt, sao không tìm thấy chút dấu vết nào? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Tám phần là đã trốn đi rồi. Long đầu ngọc tỷ như một bóng ma, lượn lờ qua lại. Triệu Vân không đáp lời, treo long đầu ngọc tỷ trong lòng bàn tay, dốc sức thôi diễn. cũng có thể truy ngược về ngọn nguồn, nhưng lại trống rỗng một mảnh, đâu có bóng dáng của thiên vũ trụ. Có lẽ, có đại thần thông giả đã xóa đi dấu vết của vũ trụ. Long đầu Ngọc Tỷ nói. Nếu đúng như vậy, thì thú vị thật rồi. Triệu Vân nói rồi lại cất bước. Long đầu Ngọc Tỷ như hình với bóng, vừa đi vừa cất tiếng gọi, hy vọng cố hương của nó có thể nghe thấy. Khúc khích. Sâu trong bóng tối dường như có tiếng vọng lại, là một chuỗi tiếng cười non nớt. Long đầu Ngọc Tỷ nghe thấy, tâm thần bất ổn, thần quang hộ thể cũng tiêu tan không ít. Triệu Vân nghe xong, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, rượu cũng không uống nữa, lao thẳng về phía đó. Tiếc là hắn đến muộn, không tìm thấy người phát ra tiếng cười, ngay cả tiếng cười cũng không còn tung tích. Từ khi ngươi thức tỉnh, lão phu mới lần đầu thấy ngươi kích động như vậy. Long đầu Ngọc Tỷ nói. Tìm được nó, bằng cả ngàn vạn quân. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Long đầu Ngọc Tỷ lập tức hóa thành hình người, mày nhướng lên rất cao. Có thể khiến một vị thái hoang cảnh như vậy, người phát ra tiếng cười kia chắc chắn là một vị thần phi phàm. Mẹ kiếp nhà ngươi, có giỏi thì đơn đấu. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng chửi lớn. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người chật vật không tả xiết, vừa lăn vừa bò từ trong bóng tối chạy tới. Người quen, lại là lão đạo râu quai nón kia. Hắn hẳn là đang bị truy sát, ngọn lửa thiên đạo cũng đã sắp tắt ngấm. Nhìn lại kẻ đang truy sát hắn, cũng là người quen cũ, từng cùng thôn đạo ma công phá phong vũ trụ, ma Phật hoang thần. Đạo của hắn rất quỷ dị, có thể hóa thành hai người, một Phật một ma, đều là cảnh giới hoang thần. Hai đánh một, lão đạo râu quai nón tự nhiên không phải là đối thủ, bị đánh đến đứng không vững. Hây! Long đầu Ngọc Tỷ tiến lên một bước, hét một tiếng bá khí ngút trời. Xong việc, nó lại lùi về, nấp sau lưng Triệu Vân, điển hình của kẻ cáo mượn oai hùm. Lão đạo râu quai nón dừng lại, ho ra máu không ngớt. Ma Phật hai vị hoang thần cũng dừng lại, sát khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, thanh thế lớn không có nghĩa là ghê gớm. Như hắn, thấy Long đầu Ngọc Tỷ thì không sao, nhưng khi nhìn thấy Triệu Vân, lông mày liền nhíu chặt lại, bởi vì hắn không nhìn thấu. Không những không nhìn thấu mà còn cảm thấy áp lực nặng nề. Là ngươi. Lão đạo râu quai nón nhận ra Triệu Vân. Đúng là có duyên thật. Lại gặp rồi. Phong vũ trụ và hỏa vũ trụ lao về phía nhau, cuối cùng cũng va vào nhau tóe lửa. Nhìn từ trên trời xuống, đó là hai thế giới hạo hãn. Trước khoảnh khắc va chạm, chúng đã giảm tốc độ và từ từ tiếp giáp. Dù là từ từ, bản nguyên sơn hà của hai vũ trụ vẫn hòa vào nhau tạo ra một vùng hỗn độn chi tượng, cảnh tượng khai thiên tịch địa cũng từ đó mà sinh ra. Lại một dung vũ kỷ nguyên nữa rồi. Hỗn vũ thượng thương đứng trong lĩnh vực thiên đạo, giọng nói ung dung. Chỉ có điều, lần này dung hợp không phải là tiểu vũ trụ, mà là một đại vũ trụ có tới 5 vị thiên đạo. Đối với việc này, lão hoàn toàn không hề phản kháng. Thời buổi nhiễu nhương, ôm nhau sưởi ấm thôi mà. Diệp Trần trong miệng ngươi là xuất thân từ vũ trụ này à? Thao Thiết Hoang Thần liếc mắt nhìn Cuồng Anh Kiệt. Đó là một thế giới chuyên sản sinh ra yêu nghiệt. Cuồng Anh Kiệt cười nói, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Nhớ năm xưa, hắn chiến tử giữa tinh không, chết đến tận thiên giới của viêm vũ trụ, bị lão già Ngọc Đế kia nhốt dòng dã một giáp tí. Nếu không phải Diệp Trần ra tay cứu giúp, e rằng hắn đã sớm chết trong thiên lao rồi. Không phải Diệp Trần. Ngụy Thiên lão đạo thì thầm, ánh mắt lại dán chặt vào Tiên Võ Đế Tôn. Truyền thuyết kể rằng, đó là đệ nhất thế của Diệp Trần, đã từng tạo nên một thần thoại bất hủ. Chỉ là không biết, Tiên Võ Đế Tôn và Nguyệt Thần, cả hai cùng tu luyện luân hồi, thì ai yếu ai mạnh. Thế này cũng thành một cặp vợ chồng được sao? Có lẽ vì quá nhớ Diệp Trần, Cuồng Anh Kiệt cũng liếc nhìn Đế Tôn một cái. Đã nhìn Đế Tôn, làm sao có thể không thấy mộng ma? À đàn bà đó đã mai danh ẩn tích nhiều năm, không ngờ lại ở viêm vũ trụ. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta có một ý đồ xấu xa. Mạc Huyền ung dung nói. Anh hùng sở kiến lược đồng. Cuồng Anh Kiệt khoanh tay, cùng chung suy nghĩ với Mạc Huyền. Một già một trẻ này, ánh mắt đều đổ dồn vào đứa con của Đế Tôn và mộng ma. Tiểu gia hỏa đó, trông mũm mĩm đáng yêu, chắc vẫn đang học tiểu học. Có nên ra cổng trường chặn nó lại dọa một trận không nhỉ? Một lần từ biệt, đã hơn vạn năm có lẽ. Đế Tiên khẽ nói, có thể xuyên qua hư vô mà trông thấy Đông Hoàng nữ đế. So với nàng, thần thái của Thái Hy lại có chút ngượng ngùng. Nếu không phải năm đó cơ ngưng xương mộng nhập thời không, thì nàng ta vốn đã bị chôn vùi từ vạn cổ, không thể nào sống đến tận thời đại này. Nữ thánh thể, nhìn qua Đông Hoàng nữ đế, Lục Thiên nữ vương lại nhìn sang Hồng Nhan. Bản nguyên của nhất mạch thánh thể vốn chí cương chí dương, vậy mà lại có nữ tử mang trong mình huyết thống này. Gã đó, mạnh thật. Thao Thiết Hoang Thần lại đổi mục tiêu, nhắm vào Thiên Đình Thần Tôn. Cùng là thiên đạo của viêm vũ trụ, nhưng khí huyết màu vàng kim của đế hoang cũng khiến lão cảm thấy áp lực nặng nề. Phong vũ trụ quả không tầm thường, Thiên Đình Thần Tôn đứng trang nghiêm, nhìn mà không khỏi than thở không thôi. bỏ qua mấy vị đã siêu thoát khỏi vũ trụ, chỉ tính đội hình hiện tại, 5 vị thiên đạo của viêm vũ trụ đối đầu với 6 vị thượng thương của phong vũ trụ, quả thực yếu hơn một bậc. Nghe nói, người bên nhà mẹ đẻ của nàng không ưa gì nàng cho lắm. Đế tôn cũng đang nhìn về phía phong vũ trụ. Chẳng qua là lập trường năm xưa khác nhau mà thôi. Mộng ma khẽ nói một tiếng, nhưng thần sắc lại có vài phần hoảng hốt. 10.000 năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về cố hương. Đưa mắt nhìn qua, khắp nơi đều là cố nhân. Nói chính xác hơn, là kẻ thù cũ thì đúng hơn. Còn người của thần khư phe nàng, ngoài một vũ ma ra thì chẳng thấy người thứ hai nào cả. Thắng làm vua, thua làm giặc. Những cấm khu trong ký ức của nàng, e là sớm đã bị thần triều tàn sát đến mức đoạn tuyệt truyền thừa. Ai là bố vợ ta? Đế tôn vẫn đang nhìn ngó, dù gì cũng phải ra mắt nhạc phụ chứ. Chết rồi. Hay là... Đào lên. Cút, cặp vợ chồng này cũng thật thú vị, cứ hễ không hợp là lại cãi nhau. Vẫn là đông hoang nữ đế thâm trầm hơn cả, một lời cũng không nói, lẳng lặng như một giấc mộng, treo mình giữa hư vô. Bên trong phong vũ trụ cũng có dấu vết năm xưa của nàng, trong thoáng chốc còn có thể thấy được bóng hình của Diệp Trần. Mẹ ơi, xem kìa, có pháo hoa. Thiên đạo tiểu thánh thể nói bằng giọng nói non nớt. Hồng Nhan dịu dàng mỉm cười, bế tiểu oa nhi lên, cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa đầy trời. Năm đó, Diệp Trần cũng từng đốt một màn pháo hoa cho bọn họ, ký ức ấy thật đẹp biết bao. Huyết thống tương tự thánh thể. Đế Hoàng nói giọng ung dung, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thiên lão đạo. Nếu không nhầm, người này trước khi phong thiên, từng có liên hệ với thượng thương, thần lực xuất phát từ thiên đạo. Có khỉ không? Hai vũ trụ vừa mới tiếp giáp, liền thấy một người từ phong vũ trụ bước vào viêm vũ trụ, nói là người cũng không hoàn toàn chính xác, đó là một con khỉ, trong tay còn xách một cây gậy. Người của viêm vũ trụ đều gọi nó là tiểu viên hoàng, là huynh đệ kết nghĩa với đệ thập hoàng của đại sở. Nhóc con, la lối cái gì? Phong vũ trụ cũng có khỉ chứ? Kia kìa, viên thần toàn thân đầy vẻ thổ phỉ, cũng xách gậy bước ra. Từ lúc sống lại, lão đã nhiều năm không đánh nhau, đang rất muốn tìm người luyện tập một phen. Tên đầu chọc kia, ra đây, tiểu viên hoàng và viên thần còn chưa giàn trận, lại thấy hai người nữa bước vào phong vũ trụ, trông như huynh đệ song sinh, giống nhau như đúc, mà chán ai cũng bóng loáng. Đều là nhân tài đời chữ Long, Long Nhất và Long Ngũ. Bọn họ không phải người nhà Phật, nhưng lại thường xuyên đi tìm người khác hóa duyên. Chỉ là thủ pháp hóa duyên có hơi không nói võ đức, bị người ta hỏi thăm không ít lần. Ông đây không ra, ở đây mát mẻ. Người nói là Hồ Lai, một tên hoa hòa thượng chính hiệu. Đừng có sợ. Đại Bằng và Tiểu Kỳ Lân một trái một phải, gào rất to. A-di-đà Phật, lại đây Hồ Lai tức thì vùng lên, xách đao xông ra ngoài. Dựng nồi, hầm thịt. Viêm vũ trụ không thiếu nhân tài, lập tức có cả một đám xông tới. Nơi có dân phong hung hãn, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới sông. Tùy tiện túm ra một người cũng đều tràn đầy sức sống. Ấy già, phong vũ trụ lẽ nào lại không có người, từng người đều vớ lấy vũ khí. Ngươi, chính là ngươi, đơn đấu. Đơn đấu em gái ngươi, bọn ta toàn đánh hội đồng. Tốt cho mày lắm, thằng rùa con, biết nhiều trò ghê ha. Rùa cái ông nội nhà ngươi, lão tử là Huyền Vũ. Đúng như câu nói, hễ không hợp là lại muốn luyện tập một phen. Mà những nhân tài của hai vũ trụ đã diễn lại màn kịch này một cách sống động như thật, không chỉ đánh cho bát hoang rung chuyển, mà còn gào thét đến kinh thiên động địa, khóc quỷ thần sầu, với tư thế không hạ gục đối phương thì quyết không thôi. Ôi giời ơi! Thiên đạo như hỗn vũ cũng không khỏi xoa xoa ấn đường, đầu óc ong ong. Báu vật của một vũ trụ đã đủ náo loạn rồi, hai vũ trụ hợp lại một chỗ, chẳng phải sẽ náo loạn đến long trời lở đất hay sao? Quen là được rồi. Cuồng Anh Kiệt lại rất bình tĩnh, hắn đã từng đến viêm vũ trụ, cũng đã được chứng kiến thế nào là dân phong hung hãn. Dĩ nhiên, phong vũ trụ cũng không kém, kẻ gào thét inh ỏi cũng có cả một đám lớn. Nếu không phải hắn đã phong thiên, nếu không phải thượng thương không được can thiệp vào thế gian, hắn cũng sẽ tìm người khô máu một trận. Đánh, đập chết nó đi. Lão tử thiên hạ vô địch. Một khi trận hỗn chiến đã mở màn, thì không thể nào cứu vãn được nữa. Ngày càng nhiều nhân tài gia nhập vào đại chiến. Kẻ lên trời người xuống đất, không biết đã mở ra bao nhiêu chiến trường. Đánh nhau, có nhục tư văn. Thủy thần VV chòm râu nhỏ, xem đến là khoái chí. Giống như lão, một tên chết bầm tên là Nhân Vương cũng trở thành khán giả ngoài cuộc. Nghe nói, ngươi cũng là một tên chiến lực cạn bã. Nói bậy, lão phu là một văn quan. Đế và thần tương kiến hận vãn, tỏ ra vô cùng tâm đầu ý hợp. Hiếm khi gặp được tri kỷ, hai người cảm thấy hợp nhau liền kết bái huynh đệ. Đặc sản đại sở, tìm hiểu một chút không? Mẹ nó, đây chẳng phải là xuân dược sao? Ăn ít cho vui, ăn nhiều phiêu phiêu dục tiên. Không phải nhân tài nào cũng là kẻ hiếu chiến. Cũng có những tên lưu manh không làm việc đàng hoàng, vác một cái bao tải lớn đi lang thang khắp nơi, gặp người là hỏi. Kết quả là, đặc sản chưa bán được mấy cân, mà lại mua được không ít hàng Tết. Vào lúc hai vũ trụ dung hợp, bên phía Triệu Vân cũng đã xong việc. Thái Hoang Cảnh hiếm khi ra tay, nhưng một khi ra tay liền ấn ma Phật Hoang Thần ngay tại chỗ. Đối với việc này, Long Đầu Ngọc Tỷ không hề bất ngờ, sớm đã được chứng kiến sự cường đại của Triệu Vân. Ngược lại, lão đạo râu rậm thì kinh ngạc đến ngẩn người, không ngờ Triệu Vân lại khủng bố đến vậy. Kinh hãi nhất, vẫn là hai vị hoang thần một ma một Phật, vẻ kinh hoàng không thể che giấu. Thần ở cảnh giới bán bộ Thái Hoang, bọn họ cũng từng gặp qua một vị, nhưng Thái Hoang cảnh chân chính thì đây là lần đầu tiên diện kiến. Quả thực là một tồn tại vô thượng, chỉ một chiêu đã trấn áp được bọn họ. Đại thần, tha mạng. Ma Phật Hoang Thần tỏ thái độ vô cùng hèn mọn, không còn chút khí diễm nào. Triệu Vân không nói lời nào, tiện tay tung ra hai sợi xích sắt pháp tắc, khóa chặt bọn họ lại. Đi mau, đừng lề mề. Lão đạo râu rậm và Long Đầu Ngọc Tỷ rất biết điều, mỗi người dắt một tên, cứ thế kéo đi. Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng hai người họ đang chăn cừu. Ma Phật Hoang Thần chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, trong lòng lại hỏi thăm thôn đạo ma thêm một lượt nữa. Kể từ ngày đó, lên phải thuyền giặc của gã, bọn họ đi đường toàn gặp phải vận rủi. Có hợp nhất vũ trụ không? Long Đầu Ngọc Tỷ huých nhẹ lão đạo râu rậm. Lão già này cũng thú vị, không trả lời, mà lại liếc nhìn Triệu Vân một cái. Vị thái hoang cảnh này, e là muốn chỉnh đốn lại vũ trụ ngoại, muốn quy tất cả các vũ trụ về một mối. Hợp. Sau một thoáng chần chừ, lão đạo râu rậm đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không hợp được sao? Đây chính là thái hoang cảnh, cho dù vũ trụ của lão có bốn vị thiên đạo, cũng không thể chống lại được cuộc tấn công. Làm người, phải biết chi tiến thoái. Có một vị thái hoang cảnh che chở, cũng không cần phải suốt ngày trốn đông trốn tây nữa. Ba đứa kia là nhà Triệu Vân đó, cả đám kia là nhà Diệp Thần. Thời đại so cha, thỉnh thoảng so kè hậu bối cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái gọi là ba đứa, chính là chỉ Triệu Tử Vân, Triệu Tử Nguyệt và Triệu Tử Hy. Cái gọi là cả đám kia, chính là chỉ thiên đạo tiểu thánh thể. Cùng với đám huynh tỷ của hắn. So về số lượng, nhà Triệu Vân chắc chắn không bằng. So về huyết thống ư, nhà Diệp Thần lại có chút thua kém, chỉ có một người cấp thủy tổ. Bọn ta, đúng là nhiệm trọng nhi đạo viễn mà. Vô đạo vuốt râu, vẻ mặt đầy thâm trầm. Trúc Không và những người khác cũng đều có những suy tính riêng. Đợi Triệu Vân trở về, thế nào cũng phải tổ chức cho hắn một hôn lễ thật hoành tráng. Lại đúc thêm một chiếc giường vừa chắc chắn vừa rộng lớn, để tạo ra thêm mấy đứa nhỏ nữa. Nhắc nhở nhẹ, coi chừng con nhà mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa lúc các vị thần đang thì thầm, một bóng người lướt qua như quỷ hồn. Chính là quỷ đế, một trong đế đạo của Viêm Vũ Trụ. Hắn có lòng tốt nhắc nhở, nhưng một số vị thần lại chẳng hề để tâm. Ngay đêm đó, phong vũ trụ liền mất đồ. Con nhà ai đó không thấy về nhà. Bảo bối nhà ai đó không cánh mà bay. Mẹ nó chứ. Thần Long Đạo Tôn nhìn phủ đệ trống không, miệng tuôn toàn lời hay ý đẹp. Tên trộm đáng chết ngàn đao. Đúng là một lũ súc sinh, đến cả nồi niêu song chảo cũng khuân đi hết. Nghe nói, ngươi cũng thuộc Long Bối. Một người tên Long Gia, xách theo bao tải đi vào. Tiếc là hắn đã đến muộn, cả phủ đệ rộng lớn chỉ còn lại mấy bức tường chịu lực. Long Bối bà nội nhà ngươi, ta là Thần Long. Thần Long Đạo Tôn nổi giận đùng đùng. Trùng hợp thật, lão phu cũng là rồng. Long Gia thu lại bao tải, rút ra con dao phay. Ngươi ngứa đòn à? Hầm chết ngươi. Cổ nhân nói rất hay, không đánh không quen biết. Dù là rồng hay Long Bối, hai vị này đánh nhau một hồi liền trở thành huynh đệ tốt. Trở thành huynh đệ tốt không chỉ có bọn họ, mà còn có Minh Đế và Minh Thần thuộc Minh Bối, Đạo Tổ và Đạo Quân thuộc Đạo Bối. Kiếm thần và kiếm thánh thuộc kiếm bối, đan đế và đan thần thuộc đan bối. Nói chung, không khí sau khi hai vũ trụ hợp nhất cũng xem như hòa hợp. Dương vũ trụ, một đại thế giới ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm. Nó vô cùng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Đây chính là quê hương của lão đạo râu quai nón. Vũ trụ này, hình như ta đã từng tới. Long Đầu Ngọc Tỷ xoa cằm. Từng tới. Lão đạo râu quai nón khẽ nhướng mày. Sao lão phu chưa từng thấy ngươi? Thời đại thiên cực thần, tiểu tử ngươi e là còn chưa ra đời đâu. Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Chắc ngươi nhầm rồi, dương vũ trụ của ta từ lúc hỗn độn sơ khai, đã không có cái gọi là thiên cực thần nào cả. Không có. Lần này, đến lượt Long Đầu Ngọc Tỷ nhướng mày, đoạn liếc mắt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân thì rõ như ban ngày, chỉ cần dùng nhãn giới của Thái Hoang Cảnh nhìn một cái là biết ngay manh mối. Vũ trụ này, từ khi hình thành đến nay đã trải qua ít nhất 8 lần kỷ nguyên đại hủy diệt. Nếu lão đạo râu quai nón và thiên cực thần không thuộc cùng một kỷ nguyên, thì việc chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Có một loài hoa mọc bên ngoài vũ trụ, tên là hư vọng hoa. Nó đỏ tươi như máu, đơn độc mọc trong bóng tối sâu thẳm. Không ai đến hái, cũng hiếm ai biết đến sự tồn tại của nó. Năm tháng không để lại trên thân nó nửa phần dấu vết, nhưng những đóa hoa và chiếc lá trong suốt kia lại mang đầy vẻ tang thương. Vào ngày này, đóa hoa vốn tĩnh lặng như tro tàn bỗng nhiên rung động. Có người đến, là hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, một là thiên đình nữ đế, một là cửu thế thần thoại. Tại quốc gia thiên ngoại thiên kia, các vị thần cũng gọi các nàng là Hề và Giao. Đó là con đường chúng ta đã đi qua sao? Nguyệt thần khẽ nói, hoặc cũng có thể là con đường của tương lai. Thiên đình nữ đế thì thầm. Hư vọng hoa lại rung động, và có tiếng đàn vang vọng, ngân nga xuyên suốt cổ kim. Trong khoảnh khắc này, trên hoa và lá của nó đều đọng thêm một giọt sương, nói chính xác hơn là một giọt nước mắt. Chúng ta đã bại. Nó đang nói, giọng nói khàn đặc không thể tả. Vỏn vẹn bốn chữ, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng Nguyệt thần và nữ đế lại hiểu rõ trong lòng. Chính vì biết được tâm cảnh của nó, nên tâm thần của các nàng mới trở nên hoảng hốt. Rốt cuộc đã thất bại ở bao nhiêu thời không? Rốt cuộc có bao nhiêu bụi bặm lịch sử đã bị ném vào bóng tối vô biên này? Đi đi. Hư vọng hoa khẽ cười, cả hoa và lá đều đang tàn lụi. Nó đã chống chọi vô tận 5 tháng, cũng đã chờ đợi vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng chờ được người mà nó cần chờ. Giao, Hề, hai nữ tử kinh diễm nhất của nhân đạo, không nên sống trong bóng tối, thiên ngoại thiên mới là nơi thuộc về các nàng. Hư vọng hoa đã tàn lụi, nhưng những cánh hoa và chiếc lá rơi xuống lại hóa thành hai luồng sáng, một trái một phải, nhập vào cơ thể Nguyệt thần và nữ đế. Đây là một món quà vượt qua cả thời không. Trên mi tâm của hai nàng đều xuất hiện thêm một thần văn lúc ẩn lúc hiện, một đóa hoa, một chiếc lá. Vũ trụ thứ ba, đến rồi. Ban đêm, Cuồng Anh Kiệt đứng trên lĩnh vực thiên đạo, nhìn ra xa vào bóng tối. Nơi tầm mắt có thể vươn tới, dường như có một điểm sáng nhỏ như hạt gạo, đang lướt qua bóng tối, bay về phía hai vũ trụ phong hỏa. Người quay về không phải Triệu Vân, hắn đã đi giữa đường để tiếp tục tìm kiếm thiên vũ trụ. Nói đến quê hương của Long Đầu Ngọc Tỷ, cũng thật sự quỷ dị, tìm thế nào cũng không thấy. Dù đã bị hủy diệt, cũng phải có dấu vết chứ. Long Đầu Ngọc Tỷ không ngừng gãi đầu. So với khả năng này, hắn càng tin rằng có một vị thần đáng sợ nào đó đã che giấu thiên vũ trụ. Nếu thật sự là vậy, thì quá đáng sợ rồi. Phải biết rằng, Triệu Vân là thái hoang cảnh, hơn nữa còn không phải là thái hoang cảnh bình thường. Ngay cả sự che giấu mà hắn cũng không phá được, có thể tưởng tượng tu vi của kẻ thì pháp cao đến mức nào. Đại thần, các ngài đang tìm vũ trụ sao? Ma Phật Hoang Thần thăm dò hỏi. Chẳng lẽ tìm vợ? Long Đầu Ngọc Tỷ thuận miệng đáp. Ta biết ở đâu có vũ trụ. Ma Phật Hoang Thần cười hì hì. Sao không nói sớm? Long Đầu Ngọc Tỷ lao tới tát cho một cái thật kêu. Triệu Vân vốn không nói lời nào, chỉ búng tay bắn ra một đạo thần quang, chém lên người Ma Phật. Trong nháy mắt, Ma và Phật vốn là một thể, lại tức thì hóa thành một Ma một Phật, hai vị Hoang Thần. Đây không phải là biểu diễn tài nghệ, mà là chữa bệnh cho Ma Phật. Đúng vậy, gã này có bệnh, tuy có thể thi pháp hóa thành một Ma một Phật, nhưng lại có di chứng. Mà một đao này của Triệu Vân, chính là biến mục nát thành thần kỳ. Khiến ma và Phật vốn dây dưa với nhau, nay lại tách ra độc lập. Thế này cũng được á? Long Đầu Ngọc Tỷ kinh ngạc đến ngẩn người. Ma Phật là một vị hoang thần, bị cắt ra như vậy, liền trở thành hai vị hoang thần. Không hổ danh là thái hoang cảnh, chính là đại thần thông, chuyện vi phạm quy tắc mà chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong. Đa tạ. Một ma một Phật, hai vị hoang thần, vô cùng cảm kích đến rơi nước mắt. Bao nhiêu năm rồi, hắn sống một cách mơ hồ, ma không ra ma, Phật không ra Phật. Bây giờ thì tốt rồi, mỗi người độc lập, ngươi là ma của ngươi, ta niệm A-di-đà Phật của ta. Triệu Vân không nghe hắn lải nhải vớ vẩn, giơ tay khắc hai đạo lạc ấn vào linh hồn hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng, ngoan ngoãn một chút, đừng có gây chuyện cho ta, nếu không. Chỉ một niệm là ngươi sẽ tan thành cho bụi. Đại thần chính là cha mẹ tái sinh của ta, ma hoang thần và Phật hoang thần đều nói lời chính nghĩa, vỗ ngực bình bịch. Trung thành, nhất định phải trung thành, có thái hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh làm lão đại, có cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy được chuyện tốt thế này, ai cũng đừng hòng đuổi hắn đi. Một câu thôi, chủ nhân bảo hắn lên núi đao, hắn tuyệt đối sẽ không đi uống rượu hoa. Nói nhảm nhiều thế, dẫn đường phía trước đi. Long Đầu Ngọc Tỷ quát lên một tiếng. Bên này, bệnh đã được chữa khỏi, chân cẳng của hai vị ma Phật hoang thần cũng lanh lẹ hơn nhiều. Bọn họ cũng thật sự trung thành, nói chuyện với Triệu công tử đều gật đầu khom lưng. Thậm chí, khi tán gẫu chuyện nhà với Long Đầu Ngọc Tỷ, cũng luôn tươi cười hớn hở. Nói về đẳng cấp, vẫn phải là thái hoang cảnh. Trên đường đi, Long Đầu Ngọc Tỷ không ngớt lời cảm thán. Hai vị hoang thần làm tiểu đệ đi theo, cái dàn vẻ này quả là đỉnh của đỉnh. Không biết từ lúc nào, bốn người mới dừng lại, nhìn về phía xa, đã có thể thấy một vệt sáng yếu ớt. Là một mảnh đại thế giới, như một ngôi sao, treo lơ lửng trong bóng tối. Đó, chính là vũ trụ người nói. Long đầu ngọc tỷ liếc nhìn ma Phật hoang thần. Không trách hắn như vậy, chỉ vì vũ trụ kia quá nhỏ bé đáng thương, chỉ có một vị thượng thương, mà còn mới là tiên vương cảnh, hắn đã đi qua biết bao vũ trụ, nhưng vũ trụ này thuộc loại không thể nào lên được mặt bàn. Không thể phủ nhận là có hơi nhỏ. Ma Phật hoang thần cười gượng, có còn hơn không? Long đầu ngọc tỷ đi trước một bước. Triệu Vân cũng nghĩ thoáng, chỉ cần là vũ trụ, bất kể lớn nhỏ, tất cả đều thu nhận. Tích tiểu thành đại, muốn khai chiến với thiên ngoại thiên, cần phải dốc toàn bộ sức mạnh của cả nhân đạo. Rồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Sau dương vũ trụ, một tiểu vũ trụ chỉ có thiên đạo cấp tiên vương, cũng đã gia nhập vào hàng ngũ sáp nhập. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng ôm được đùi lớn rồi. Thượng thương của tiểu vũ trụ vui mừng hớn hở suốt mấy ngày liền. Vũ trụ ngoại hỗn loạn quá mà. Những ngày tháng trốn đông trốn tây thực sự không dễ chịu chút nào. Lỡ đụng phải mấy sinh linh mạnh mẽ mà tính tình không tốt, chỉ cần tâm trạng chúng không vui là có thể nuốt chửng cả vũ trụ. Lần này thì tốt rồi, đã có đại thần chống lưng. Sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Ngày mà tiểu vũ trụ ghé đến, đôi mắt của Cuồng Anh Kiệt sáng quắc lên. Không chỉ hắn, các vị thượng thương khác phần lớn cũng có thần thái như vậy. Đừng xem vũ trụ này nhỏ bé đáng thương, nhưng sinh linh bên trong lại toàn là huyết thống đặc thù. Những kẻ có thể sánh ngang với hoang cổ thánh thể và vĩnh hằng thể, vơ một cái là được cả nắm. May mà đây là một tiểu vũ trụ. Hỗn vũ thượng thương vuốt râu, cảm thán không thôi. Lời này không giả. Nếu tiểu vũ trụ này lớn ngang với phong vũ trụ, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tuyệt đại yêu nghiệt nữa. Thôi, không làm thiên đạo được nữa rồi. Nhìn thấy đại vũ trụ, thượng thương của tiểu vũ trụ ho khan một tiếng. Cấp tiên vương như lão, trong mắt các vị đại thần chỉ là một con kiến nhỏ. Ở thế giới mà chư thần tụ tập thành đàn này, không đến hoang thần cảnh thì còn không có tư cách làm thiên đạo. Nhưng tâm thái của lão lại rất tốt, bởi vì quy tắc của tiểu vũ trụ, tu vi tối cao cũng chỉ có thể đến tiên vương. Nhưng nếu dung nhập vào đại vũ trụ, tu vi của lão còn có thể tăng lên nữa. Đạo vô chỉ cảnh, ai mà không muốn đi xa hơn, cao hơn trên con đường tu đạo này chứ? Hà, đây là cái gì? Huyết thống bá đạo quá. Tiểu hữu, kết nghĩa huynh đệ không? Lại có vũ trụ mới tới, không biết bao nhiêu nhân tài chạy tới tham quan du lịch. Ngày hôm đó, sinh linh của tiểu vũ trụ đã có thêm một đám huynh đệ kết nghĩa. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, thế giới mới này cũng sẽ trở nên dân phong hung hãn. Nhập gia tùy tục mà. Nơi này thứ không thiếu nhất chính là người dẫn đường, đảm bảo sẽ dẫn dắt vô cùng sôi nổi. Mẹ nó, tất cả chạy đi đâu hết rồi? Câu này, Long Đầu Ngọc Tỷ đã lẩm bẩm 800 lần trên suốt đoạn đường. Cái gọi là chạy đi đâu hết rồi? Là chỉ vũ trụ, hơn nửa năm rồi mà không thấy một cái nào. Chuyện này bình thường thôi. Ma hoang thần ngáp một cái, chỉ có thể trách vũ trụ ngoại quá hỗn loạn, ngoài những siêu đại vũ trụ kia, đám tôm tép diêu còn lại có cái nào mà không trốn đông trốn tây, một khi bị phát hiện, đa phần đều là đại hủy diệt. Phía trước, Triệu Vân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Long Đầu Ngọc Tỷ và hai vị kia không hiểu tại sao, cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Tiếc là nhãn giới của bọn họ có hạn. Những gì nhìn thấy chỉ là một vùng bóng tối. Ngươi thật biết chọn chỗ. Triệu Vân thì thầm, một bước vượt qua hư vọng, đáp xuống một đại thế giới đổ nát. Nói là đại thế giới cũng không chính xác, đây hẳn là một phế tích. Có lẽ nó từng là một vũ trụ, chỉ là đã gặp phải đại hủy diệt, quy tắc vỡ nát, không có sinh linh, cũng chẳng có cái gọi là càn khôn. Thế mà ở một nơi phế tích như vậy, lại có một cố nhân của hắn. Là Tự Tại Khiên, toàn thân tả tơi, tóc trắng xóa, đang dựa vào gốc cây, yên lặng ngủ say. Trạng thái của nàng rất tệ, đạo căn đã nứt, nguyên thần cũng mục nát đến cực điểm. Hơn nữa, bản mệnh thọ nguyên, tính toán kỹ lưỡng, cũng chỉ còn lại 3 ngày. Ai đã đả thương ngươi? Triệu Vân lập tức thi pháp, tế ra bản nguyên giúp nàng chữa lành vết thương. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa nguyên thần sắp tắt của Tự Tại Thiên đã bùng cháy trở lại. Kèm theo một tiếng rên khẽ, nàng tỉnh lại, nhưng đôi mắt đẹp lại vô cùng vẩn đục. Dù vẩn đục, nàng vẫn nhận ra Triệu Vân ngay lập tức, và chính vì nhận ra, thần sắc nàng mới ngây ngẩn. Có nhà không về, sao lại chạy tới đây ngủ? Triệu Vân mỉm cười, lại tế ra sức mạnh vĩnh hằng, bổ sung thọ nguyên cho nàng. Tự Tại Thiên vẫn không đáp lời, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khổ sở. Về nhà, từ khi rời khỏi Viêm Vũ Trụ năm đó, nàng đã luôn tìm kiếm quê hương. Nào ngờ vận khí không tốt, gặp phải sinh vật không rõ, bị thương gần chết không nói, còn bị lạc trong vũ trụ ngoại, loanh quanh luẩn quẩn. Mãi cho đến khi lưu lạc tới thế giới tàn lụi và tăm tối này, ngủ một giấc đã là thương hải tăng điền. Trên hành trình đằng đẵng, bên cạnh Triệu Vân đã có thêm một bóng hình xinh đẹp. Tâm thần của Tự Tại Thiên có chút hoảng hốt, thỉnh thoảng lại bất giác liếc nhìn Triệu Vân. Lẽ nào nàng đã ngủ quá lâu rồi sao? Gặp lại cố nhân, sao lại cảm thấy xa lạ đến thế? Trong lúc hoảng hốt, nàng cũng vô cùng cảm khái, không ngờ Triệu Vân có thể đạt tới cảnh giới vượt qua hoang thần. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nỗi nghi hoặc bao năm, cuối cùng nàng cũng hỏi ra miệng. Quê hương của ta là Thiên Ngoại Thiên. Triệu Vân mỉm cười, không hề giấu giếm. Thảo nào, ta sinh con đi. Tự Tại Thiên còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng hú như sói từ sau lưng. Là Long Đầu Ngọc Tỷ, một tiếng hét đột ngột khiến cả ma hoang thần và Phật hoang thần cũng giật mình xón cả ra. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Suốt chặng đường tiếp theo, Long Đầu Ngọc Tỷ không phải đứng, mà là bị kéo đi. Ma hoang thần và Phật hoang thần cần mẫn làm việc, mỗi người túm một chân, đi đến đâu kéo đến đó. Năm thứ 8 ở vũ trụ ngoại. Đại vũ trụ cuối cùng cũng chào đón vũ trụ thứ 5, do Nguyệt Thần tìm thấy. Vũ trụ này trông hơi đen, toàn thân bao phủ bởi một lớp ô quang. Ám hắc, chính là tên của nó, có tới 8 vị hoang thần chấn giữ. Nói về 8 vị hoang thần này, tướng mạo chẳng ưa nhìn cho lắm, ai nấy đều mặt mày bầm dập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên không phải bị ngã, mà là bị cửu thế thần thoại đánh cho. Thời buổi loạn lạc, ôm nhau sưởi ấm, sáp nhập là một con đường rất tốt. 8 vị này thì hay rồi, không chỉ cứng đầu cứng cổ, còn la lối om sòm đòi giết người cướp của. Nhưng sau một trận ác chiến, bọn họ mới nhận ra đầu mình bị lừa đá rồi. Bà cô này đâu phải hoang thần, rõ ràng là một vị thái hoang cảnh, dăm ba chiêu đã thu phục bọn họ đến ngoan ngoãn phục tùng. Bị ăn một trận đòn, tất cả đều ngoan ngoãn, vô điều kiện sáp nhập. Không sáp nhập được sao? Thái hoang cảnh nổi điên lên, thằng mẹ nào chịu nổi. Năm thứ 9 ở vũ trụ ngoại. Thiên đình nữ đế quay về, cũng mang theo một vũ trụ phi phàm. Trùng hợp thay, vũ trụ này cũng có 8 vị hoang thần, cũng toàn là mặt mày bầm dập. Đều là người từ thiên ngoại thiên tới, nữ đế cũng như nguyệt thần. Tính tình không tốt cho lắm, thế mà lại có mấy kẻ không có mắt, cứ mặt dày mày dạn đâm đầu vào họng súng, bị đánh cho một trận tơi bời. Thế này đã là thái hoang cảnh rồi sao? Thiên đình thần tôn sờ cằm, thần sắc kỳ quái. Các thượng thương khác cũng có tâm trạng tương tự, vũ trụ ngoại thật thần kỳ. Ra ngoài một chuyến đã đột phá lên thái hoang, nguyệt thần như vậy, nữ đế cũng như vậy, khiến bọn họ cũng muốn đến hư vọng xem thử. Năm thứ 11 ở vũ trụ ngoại. Triệu Vân chậm rãi dừng lại ở nơi sâu thẳm của bóng tối. Hắn không tìm thấy vũ trụ, nhưng lại tìm thấy một chiếc cổ quan bằng đồng xanh. Khí thế mạnh quá. Hai vị hoang thần ma và Phật có chút sợ hãi, trốn sau lưng Triệu Vân, không dám đến gần nửa bước. Rõ ràng đó là một cỗ quan tài, nhưng lại giống như một vị thần vô thượng. Lấy nó làm trung tâm, 8 triệu dặm bóng tối đều như một lĩnh vực cấm kỵ. Tu vi hoang thần như bọn họ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Ngươi đến rồi. Từ trong cổ quan bằng đồng xanh truyền ra giọng nói khàn khàn. Đến tiễn ngươi một đoạn. Triệu Vân mỉm cười, dường như biết người trong quan tài là ai. Lời vừa dứt, nắp cổ quan bằng đồng xanh đã được mở ra, một người từ trong bỏ ra. Hắn mặc áo giáp nhưng đã không còn hình người, thân thể mục nát không chịu nổi, nguyên thần cũng khô héo đến cực điểm. Chỉ có đôi mắt vẩn đục là còn giữ lại một tia sáng cuối cùng, như thể đang tuyên cáo với thiên hạ, ta cũng từng huy hoàng, ta cũng từng có một đoạn tuế nguyệt hào hùng. Đây là ai vậy? Giọng điệu của Long Đầu Ngọc Tỷ lúc nói chuyện bất giác run rẩy. Vĩnh Hằng Đạo. Tự Tại Thiên thì thầm, không nhìn ra người này là ai, nhưng có thể nhìn ra đạo của hắn, tuy đã dầu cạn đèn tắt, nhưng lại có một luồng ý chí bá đạo, mạnh đến mức khiến tâm cảnh nàng kinh hãi. Hắn là ai? Triệu Vân không trả lời, chỉ khẽ giơ tay, hướng về phong vũ trụ xa xôi. Sau đó, một người bị hắn túm tới, nhìn kỹ lại, chính là Lão Cuồng. Mẹ nó, ngươi bị bệnh à? Cuồng Anh Kiệt buột miệng chửi vừa mặc quần. Hắn khó khăn lắm mới trộm được chút nhàn rỗi. Đang cùng vợ thân mật một phen thì bị túm đến đây một cách ngớ ngẩn. Tự Tại Thiên. Chửi xong, Cuồng Anh Kiệt nhướng mày. Thiên đạo từng tồn tại của phong vũ trụ, đã biến mất vô tận tuế nguyệt, không ngờ lại gặp được ở đây. Nhìn Tự Tại Thiên xong, hắn lại liếc qua hai vị hoang thần ma và Phật, không khỏi tấm tắc suýt xoa. Thái hoang cảnh đúng là trâu bò. Hai vị hoang thần làm tùy tùng, cái khí chất này sao có thể không chói mắt chứ, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Triệu Vân vỗ vai Cuồng Anh Kiệt rồi quay người rời đi. Long Đầu Ngọc Tỷ đầu óc mờ mịt, hai vị ma Phật hoang thần đi theo sau cũng gãi đầu không ngừng. Còn Tự Tại Thiên, lúc rời đi đã liếc nhìn người trong quan tài, và Cuồng Anh Kiệt với ánh mắt đầy thâm ý. Hai người này, không phải là họ hàng đấy chứ? Hoặc là, có một loại duyên phận nào đó không nói rõ được. Nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không thi pháp bắt Cuồng Anh Kiệt tới đây. Thế giới này, bóng tối này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Ngươi... Sau khi mọi người rời đi, lão cùng mới nhìn về phía cổ quan bằng đồng xanh. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt rực lửa của hắn lóe lên một tia sáng khác thường. Đó, có lẽ là một hắn ở thời không khác, đang sống sót trong vũ trụ ngoại dưới hình thái kỳ dị này. Năm đó, khi ngươi công phá thiên ngoại thiên, hãy thay ta chém thêm vài nhát. Người trong quan tài cười khàn, cơ thể mục nát đang tan thành cho bụi từng tấc một, cho bụi không tan, tụ lại thành một luồng sáng, xuyên qua bóng tối, nhập vào cơ thể lão cuồng. Thượng lộ bình an. Người trong quan tài đã tiêu tan, cỗ quan tài cũng hóa thành cho bụi của lịch sử. Cuồng Anh Kiệt vẫn còn đó, lẳng lặng đứng trong bóng tối, hồi lâu không nói. Giữa hai hàng lông mày của hắn, cũng như Nguyệt Thần và Nữ Đế trước đây, đã có thêm một đạo thần văn thoát ẩn thoát hiện, nhuốm một sắc màu của thời không. Đúng vậy, chính là thời không, món quà tặng vượt thời không. Hồi lâu sau, hắn mới rời đi, đuổi theo Triệu Vân. Thời không đã thác loạn rồi sao? Hắn hỏi với ánh mắt đầy khao khát tìm hiểu. Tất cả thời không đều đã kết thúc, chỉ còn lại chúng ta. Giọng Triệu Vân ung dung, xa xăm. Lời này vừa thốt ra, Tự Tại Thiên, Long Đầu Ngọc Tỷ và hai vị hoang thần ma Phật đều ngơ ngác không hiểu. Người có điều suy nghĩ chính là Cuồng Anh Kiệt. Có lẽ là do nhận được quà tặng vượt thời không, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia bí tân. Tất cả thời không đều đã thất bại, đều bị kết thúc ở thiên ngoại thiên. Thứ gọi là quan tài đồng, người trong quan tài, chẳng qua chỉ là tro tàn của ngày tận thế. Bị vứt bỏ trong bóng tối vô tận này, dùng một hình thái không tồn tại so với thế gian để sống tạm trong hư vọng. Lần này, nhân đạo có thể thắng không? Cuồng Anh Kiệt lại hỏi. Có thể. Triệu Vân không hề suy nghĩ, liền cho ra một đáp án chắc chắn. Vẫn là câu nói đó, việc hắn có thể làm được, Diệp Thần cũng có thể làm được. Chỉ cần có thể giữ được cánh cửa kia, hắn sẽ có thời gian dọn dẹp hư vọng. Sức mạnh nhân đạo trước nay chưa từng có sẽ được tái tụ đến cực hạn, trong bóng tối này. Nó sẽ vượt qua tất cả các thời không. Ta tin. Cuồng Anh Kiệt mỉm cười, xoay người rời đi. Long Đầu Ngọc Tỷ nhìn theo bóng hắn xa dần, cũng tận mắt thấy thân thể hắn bong ra từng mảng ánh sáng. Đó là huyết thống bá thể. Hắn đã phản phác quy chân, dập tắt ngọn lửa thiên đạo, cũng xóa đi ấn ký của phong vũ trụ. Thoát ly vũ trụ, Cuồng Anh Kiệt đã hoàn thành trong nháy mắt. Hắn không về nhà mà đi về phía sâu trong bóng tối. Tìm kiếm vũ trụ, tìm kiếm nhân đạo, hắn cũng coi đây là sứ mệnh của mình. Tất cả đừng động, để ta... Phong vũ trụ thiếu đi một vị thượng thương, vũ trụ bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Đều là các đại thần đỉnh cấp, muốn nhân cơ hội tốt này mà đột phá thiên đạo. Nào ngờ, hy vọng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đợi các vị thần mở thiên kiếp, đã có một người lấp vào chỗ trống của thiên đạo, đem đám đại thần đang chuẩn bị đánh cược một phen kia vỗ bẹp dí trên bờ cát. Tiểu Thiên Thiên, thượng thương Hỗn Vũ xoa cằm, liếc mắt nhìn ra ngoài vũ trụ. Đúng vậy, người lấp vào chỗ trống của thiên đạo chính là thủy tổ của Tiên Tông. Thượng thương một thời của phong vũ trụ, Tự Tại Thiên. Từng tự chém một đao, vậy mà vẫn có thể quay lại thiên đạo sao? Long Đầu Ngọc Tỷ chật lưỡi. Tự Tại Thiên chỉ cười không nói, nàng từng tự chém một đao là thật, nhưng cũng đã chết một lần, chết ở viêm vũ trụ. Đó là một thời đại mà cả thế gian đều hiến tế, nàng, Mộng Ma, Nữ Đế Thiên Đình, Đế Tôn. Cho đến tất cả sinh linh trong vũ trụ, đều vì giúp Diệp Thần chiến với thiên đạo mà hóa thành một ngọn lửa sáng. Chết, chính là đại niết bàn bắt đầu lại từ đầu. Vết thương tự chém một đao của nàng đã sớm ở lại trong luân hồi trước. Lập địa phong thiên, đây là con đường của nàng, nhưng không phải là điểm cuối của con đường. Rồi sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ thoát ly vũ trụ, cũng sẽ vì nhân đạo mà cống hiến một phần sức mọn. Thế giới rộng lớn, ta cũng đi xem thử. Năm thứ 20 bên ngoài vũ trụ, viêm vũ trụ cũng có một vị thượng thương rời đi. Là thiên đình thần tôn, cũng đã gột bỏ ấn ký, thoát ly vũ trụ. Người lấp vào chỗ trống thiên đạo của hắn là Hiên Viên Đế của Viêm Vũ Trụ, người từng được mệnh danh là đại đế mạnh nhất trong lịch sử. Mạnh nhất hay không, hắn cũng là một nhân vật kinh thiên động địa, hoặc có thể nói, các vị đế của thời đại đó đều là những sự tồn tại như thần thoại. Năm thứ 21 bên ngoài vũ trụ, Triệu Vân đang đi trong bóng tối lại gặp được một cố nhân. Đó là một người cầm kích, hai mắt trống rỗng, thần sắc cũng ngây ngô, giống như một pho khối lỗi. Là hắn sao? Long Đầu Ngọc Tỷ khẽ nhướng mày, nhận ra vị hoang thần kia. Nhiều năm trước, hắn và Triệu Vân từng truy sát Táng Thiên đến ngoài vũ trụ, đã từng gặp người này, là hoang thần thật sự, vậy mà lại quỳ xuống trước Triệu Vân một lạy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy chấn động. Năm đó, Triệu Vân còn ngu ngơ không biết, không nhận ra người này. Bây giờ, sau khi đã thức tỉnh, hẳn là hắn đã nhận ra rồi. Tiểu Lục. Trong mắt Triệu Vân rưng rưng lệ, một tiếng gọi khiến thân thể vị hoang thần cầm kích run lên dữ dội. Đôi mắt của hắn cuối cùng cũng có thêm một tia sáng rõ, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Triệu Vân lập tức giơ tay, một ngón điểm vào giữa hai hàng lông mày của hắn, hồi phục lại thần trí, cũng xua tan đi sự mụ mẫm của hắn. Hoang thần cầm kích thước thì bật khóc, nước mắt giàn giụa. Năm tháng vô tận, thăng trầm vô tận, không ngờ hắn vẫn còn sống để gặp lại thống soái nhân đạo. Trong cửu đại thần tướng của thần điện, có lẽ hắn là người duy nhất vẫn còn máu còn thịt. Phong vũ trụ, cho mấy tay đánh đấm giỏi qua đây. Năm thứ 25 bên ngoài vũ trụ, từ sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi. Thượng thương hỗn vũ nghe thấy, bất giác đứng dậy, căng hết mắt nhìn ra ngoài vũ trụ. Không cần nhìn cũng biết người gọi là Nguyên Thủy, tám phần là đã gặp đại nạn, bảo sao lại là hảo huynh đệ. Đoán quả không sai, tên Nguyên Thủy kia đúng là bị úp sọt thật, bị ba vị trí cao thần vây trong một đại thế giới đổ nát, đánh cho thần khu cũng vỡ nát. Nhà chúng ta không có gì nhiều, chỉ nhiều người thôi. Hoang thần thao thiết rất nghĩa khí, vác đao xông thẳng ra ngoài vũ trụ. Đi cùng hắn còn có các vị thượng thương, đông đến hơn 20 người. Đạo hữu, có gì từ từ nói. Bọn ta giỡn chơi thôi mà. Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt. Cảnh tượng sau đó, không cần chạy tới xem trận, chỉ cần nghe tiếng là đủ. 20 thiên đạo ra tay một trận mạnh như hổ, hành cho ba vị hoang thần phải gào khóc thảm thiết. Từ đó, đại vũ trụ có thêm ba con thần thú giữ nhà, suốt ngày đều hoài nghi nhân sinh. Thường đi bờ sông, nào có không ngớt dày. Lần này họ đã đụng phải tấm thép rồi, mà còn là loại có gai nữa. So với sự u sầu của ba vị hoang thần, Nguyên Thủy lại vô cùng cảm khái. Ra ngoài nhiều năm, hắn không phải đang bị ăn đòn thì cũng là đang trên đường đi ăn đòn. Lần này, nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, hắn cũng không mặt dày gọi người tới giúp. Còn ra ngoài lượn lờ nữa không? Hỗn vũ chọc chọc Nguyên Thủy. Ở nhà vẫn mát mẻ hơn. Nguyên Thủy nói với giọng đầy sâu sắc. Nhắc đến nhà, hắn thực sự kinh ngạc, không ngờ lại có nhiều vũ trụ sáp nhập như vậy. Thế nào gọi là binh hùng tướng mạnh, đại vũ trụ ngày nay đã thể hiện điều đó một cách đầy đủ. Năm thứ 30 bên ngoài vũ trụ. Cuồng Anh Kiệt trở về đầu tiên, còn dẫn theo một đám tiểu đệ. Đó là một tiểu vũ trụ, chỉ có một vị hoang thần thiên đạo, mà còn là một nữ nhân. Nữ nhân tốt thật. Trong số các vị thượng thương, cũng có không ít lão độc thân chưa có vợ. Đúng là tiên hạ thủ vi cường, cái vị không phải người kia ngay đêm đó đã mời người ta đi ngắm trăng rồi. Năm thứ 35 bên ngoài vũ trụ. Thiên đình thần tôn bá khí trở về, cũng dẫn về một vũ trụ, thuộc tính âm. Cái gọi là thuộc tính âm, là chỉ âm thịnh dương suy, trong người sinh linh thì có đến 9 là nữ. Chế độ một vợ một chồng, ở vũ trụ này, không tồn tại. Tùy tiện túm một gã đàn ông ra, ít nhất cũng có 9 bà vợ. Thiên đình thần tôn đúng là người tốt mà. Ngày hôm đó, các lão độc thân của đại vũ trụ đều vô cùng cảm kích. Ngày hôm đó, các nữ độc thân của âm vũ trụ cũng nước mắt lưng tròng. Mùa xuân, đây là một mùa xuân ngập tràn ý xuân. Không biết bao nhiêu cặp tình nhân đã hẹn thề sau khi chết sẽ chôn cùng một chỗ. Trông nhà cho cẩn thận, lão tử ra ngoài vũ trụ chơi gái đây. Tuyên ngôn lúc thoát ly vũ trụ của tiên võ đế tôn quả là bá khí ngút trời. Đêm hắn đi, mộng ma tìm một khối thần thiết, rèn thành một thanh thần đao, có việc hay không cũng lôi ra mài vài đường. Đế tôn có đi uống hoa tửu không, không ai biết. Nhưng hiệu suất làm việc của hắn quả thực rất cao, chỉ trong 3 năm, đã tìm được một vũ trụ về sáp nhập. Vũ trụ này khá kỳ lạ, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều không phải người. Yêu vũ trụ là tên của nó, bao gồm cả thiên đạo, đều không phải nhân loại. Cái này, ngại quá đi. Tối hôm đó, đại bàng đã lóc cóc chạy tới dạo chơi. Còn có thời không chi linh kim Lý Ngư, Thái Hư Cổ Long, Viên Thần. Đều rủ nhau đi cùng. Thời đại hợp nhất là đại liên minh của vô số vũ trụ. Tuy quá trình này vô cùng dài đằng đẵng, nhưng ánh sáng vĩnh hằng lại càng cháy càng rực rỡ. Vĩnh hằng, đây là cái tên mới mà các vị thiên đạo đặt cho đại vũ trụ hợp nhất này. Hay cho một vũ trụ vĩnh hằng. Hoang thần cầm kích từng quay về xem, lòng bồi hồi xúc động. Nhân đạo đã từng tan rã, nay đang lớn mạnh đến cực điểm. Sẽ có một ngày, bọn họ sẽ đánh lên tận thiên ngoại thiên. Hắn đến như một cơn gió, rồi cũng đi như một cơn gió, đi tìm anh hồn của nhân đạo. Sau hắn, lại có một vị thiên đạo bước ra khỏi vũ trụ, lần này là thượng thương đầu tiên của dương vũ trụ, ngài đã xóa đi ấn ký bản mệnh, trở thành một vị thần tự do. Hình dáng như ngọn núi, nên mới có tên là Sơn Vũ Trụ. Năm thứ 41 ngoài vũ trụ, Triệu Vân cuối cùng cũng tìm được Sơn Vũ Trụ mà Long Đầu Ngọc Tỷ từng nhắc tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn từ xa, nó thật sự giống như một ngọn núi khổng lồ, tọa lạc trong bóng tối. Nó vô cùng lộng lẫy, toàn thân được bao phủ bởi hào quang, lại còn có đạo âm vang vọng. Bao năm qua, Sơn Vũ Trụ cũng không hề nhàn rỗi. Long Đầu Ngọc Tỷ suýt xoa. Nhớ năm đó khi hắn tới đây, vũ trụ này chỉ có 6 vị thiên đạo cấp hoang thần. Vậy mà nay nhìn lại, số lượng cấp hoang thần đã lên đến 18 vị, mà vũ trụ cũng rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chắc hẳn trong những năm tháng vô tận này, Sơn Vũ Trụ đã hợp sức, với các vũ trụ khác mới tạo nên được cảnh tượng thịnh vượng như vậy. Lão đại, kêu gọi người đi. Ma Phật có chút rén. 18 vị hoàng thần đó. Một lời không hợp là lao vào đánh hội đồng ngay. Thái hoang tuy mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự phải đánh, e rằng cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Thần hữu từ xa tới, không biết có việc gì. Chẳng đợi Long Đầu Ngọc Tỷ lên tiếng, đã thấy một lão giả tóc bạc trắng từ trong sơn vũ trụ bước ra. Thoạt nhìn, ông ta chẳng khác gì một lão gia bình thường, chỉ có đôi mắt là không cân xứng. Một lớn một nhỏ, một bên như mặt trời, một bên như mặt trăng. Nhật Nguyệt Thiên Tôn, lão nhân ngài vẫn còn sống sao? Long Đầu Ngọc Tỷ cười nói. Tên nhóc rồng con, nhiều năm không gặp, sao lại biến thành bộ dạng này? Nhật Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười, ánh mắt lướt qua Ma Phật và Tự Tại Thiên, rồi dừng lại trên người Triệu Vân. Trong năm người đến đây, thanh niên có tướng mạo thanh tú này là người khiến người ta khó nhìn thấu nhất. Ông ta đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Chỉ có điều, thứ Triệu Vân nhìn là sơn vũ trụ. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đến khi có được lại chẳng tốn công. Trong vũ trụ này, có rất nhiều người đồng hương của hắn. Vận mệnh nhiều trắc trở, không nhắc tới thì hơn. Long Đầu Ngọc Tỷ cười. Sau đó, hắn mới nói nốt nửa câu sau, lần này tới đây, là muốn hỏi sơn vũ trụ có bằng lòng hợp nhất với vũ trụ vĩnh hằng không? Không hứng thú. Nhật Nguyệt Thiên Tôn không dễ nói chuyện, thẳng thừng từ chối. Cái gì mà vũ trụ vĩnh hằng chứ? Sơn vũ trụ của ông ta có 18 vị thiên đạo, có hợp nhất. Thì cũng là đối phương sáp nhập vào sơn vũ trụ, xem thường ai thế? Đến lượt ngươi. Long Đầu Ngọc Tỷ khoanh tay, lách sang một bên. Nói chuyện tử tế đối phương không nghe, vậy thì luyện tập một phen thôi. Được thôi. Triệu Vân thản nhiên đáp, ung dung nốc một ngụm rượu. Thấy vậy, 17 vị thiên đạo còn lại của sơn vũ trụ cũng cùng nhau bước ra, ai nấy đều mang vẻ mặt không thiện chí. Trong thoáng chốc, bóng tối nổi đầy sấm sét, khí tràng của 18 vị thần tối cao bao trùm cả hư không. Lũ tiểu tử các ngươi, giỏi giang cả rồi nhỉ. Triệu Vân chưa khai chiến, nhưng lại lẩm bẩm một câu như vậy. Các vị thiên đạo nghe xong, lửa giận lập tức không kìm được nữa. Bọn họ là ai chứ? Là thiên đạo vô thượng, đây là lần đầu tiên bị người ta gọi là tiểu tử. Đến gây sự, tên này chính là đến để gây sự. Chủ nhân, ngài đi trước đi, chúng tôi đoạn hậu. Ma hoang thần và Phật hoang thần hét lớn, chắn trước người Triệu Vân. Cái lòng trung thành kia, phải gọi là hết sảy. Tránh qua một bên. Triệu Vân phất tay áo, đẩy hai người ra. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, 17 đạo ánh sáng từ trong tay áo hắn bay ra không theo thứ tự. Trừ Nhật Nguyệt Thiên Tôn ra, 17 vị hoang thần còn lại mỗi người một đạo, đều bị ánh sáng xâm nhập vào mi tâm. 17 vị hoang thần đều hừ một tiếng, vẻ mặt trở nên vô cùng đau đớn. Ngươi đã làm gì? Nhật Nguyệt Thiên Tôn quát lớn, thần quang chợt lóe. Đừng căng thẳng. Triệu Vân ung dung cười. Đều là người của Thiên Ngoại Thiên. Tự Tại Thiên hỏi nhỏ, một đám kia là thần tướng dưới trướng Nguyệt Thần, một đám kia là hộ pháp trong điện nữ đế, đứa nhóc còn lại là sư điệt của ta. Tự Tại Thiên không nói gì nữa, chỉ vô thức nhìn lên đỉnh đầu Triệu Vân. Thần nói, phải có ánh sáng, vầng hào quang trên đầu tên này quả thực chói mắt lạ thường. Sơn vũ trụ cũng thật thú vị, 18 vị thiên đạo mà có đến 17 người là người quen. Đừng có rén, kiêu ngạo lên chút xem nào. Long Đầu Ngọc Tỷ liếc xéo hai vị hoang thần Ma Phật, cần gì hắn phải nói, một ma một Phật này lưng đã ươn thẳng tắp. Rõ ràng là trận này không đánh được, nếu có đánh, thì cũng là bọn họ đánh hội đồng Nhật Nguyệt Thiên Tôn. Điện. Tôn Thượng. Tiểu Sư Thúc. Cảnh tượng sau đó chính là màn nhận người thân quy mô lớn. 17 vị hoang thần cùng bước lên, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Cái này. Nhật Nguyệt Thiên Tôn ngơ ngác, mặt mày hoàn toàn mờ mịt, điện nào. Tôn Thượng ở đâu ra? Còn có người gọi Tiểu Sư Thúc nữa. Chuyện quái gì vậy? Thiểu số phục tùng đa số. Ngay hôm đó, Sơn Vũ Trụ liền thẳng tiến về phía Vũ Trụ Vĩnh Hằng. Trên suốt quãng đường này, Nhật Nguyệt Thiên Tôn luôn cảm thấy phiền muộn. Đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng mông lung như thế, hóa ra từ đầu đến cuối, ông ta mới là người ngoài cuộc. Tuy nhiên, khi biết được Triệu Vân là một vị thái hoang cảnh, tất cả mọi phiền muộn đều tan thành mây khói. Hợp nhất vũ trụ, chẳng qua cũng là để cầu một cuộc sống yên ổn, có thái hoang cảnh chống lưng, còn có gì không thể buông bỏ được. Ai đó, tới đây trấn trận đi. Năm thứ 86 ngoài vũ trụ, từ sâu trong hư không truyền đến tiếng gọi của Cuồng Anh Kiệt. Bao năm qua, hắn rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều lang thang trong bóng tối, lớn nhỏ cũng tìm được không dưới 20 vũ trụ. Hôm nay, vận may của hắn cũng không tệ, lại bắt gặp một vũ trụ nữa. Nó tên là Lôi Vũ Trụ, bên trong có một cố nhân mà hắn đã xa cách nhiều năm. Thế nhưng, bên ngoài vũ trụ hỗn loạn, Lôi Vũ Trụ bị coi như con mồi, bị những sinh linh mạnh mẽ để mắt tới. Cố nhân gặp nạn, nào có lý do không quản. Chỉ tiếc là, nội tình của hắn còn kém một chút, không đánh lại được vị thần mạnh mẽ kia. Trong lúc nói chuyện, lại một đạo kiếm quang hủy diệt từ trong bóng tối chém tới. Cuồng Anh Kiệt không kịp né tránh, bị một kiếm chém nát nhục thân, nguyên thần suýt nữa thì tan vỡ. May mà vĩnh hằng của hắn đã đại thành, chỉ trong nháy mắt đã tái tạo lại nhục thân. Hay cho một vĩnh hằng bá đạo. Người nói là một thanh niên áo trắng tóc trắng. Khí chàng của hắn mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn Cuồng Anh Kiệt. Đạo của hắn cũng vô cùng quỷ dị, lại có thể dễ dàng phá vỡ vĩnh hằng. Có giỏi thì hạ cảnh giới xuống đánh một trận. Cuồng Anh Kiệt mắng. Đúng vậy, hai người họ không cùng cảnh giới, thanh niên tóc trắng đã vượt qua thiên đạo. Theo hắn dự đoán, người này một chân đã bước vào thái hoang cảnh, chỉ kém Triệu Vân nửa bước. Quy thuận bản tôn, ngươi có thể sống. Thanh niên tóc trắng cười nói. Tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Chẳng đợi Cuồng Anh Kiệt phản pháo, đã thấy Triệu Vân hiện ra chân thân. Thấy hắn, thanh niên tóc trắng vốn đang ung dung lập tức tắt nụ cười. Nếu không nhìn lầm, đây là một vị thái hoang cảnh, là cảnh giới mà hắn đã mất 8 vạn năm vẫn chưa thể bước vào. Tìm ngươi nhiều năm rồi, Triệu Vân không nhìn thanh niên tóc trắng, mà nhìn về phía Lôi Vũ Trụ. Chẳng trách không tìm thấy Hạo Thiên, hóa ra vũ trụ này vẫn còn trong giai đoạn tự nhiên thiên đạo. Hắn đến cũng thật đúng lúc, vừa hay thấy trong Lôi Vũ Trụ, thiên ma đang hoành hành, Hạo Thiên đang nghịch chiến phạt thiên. Có tu vi như vậy, ngươi tuyệt không phải kẻ vô danh. Thanh niên tóc trắng ung dung nói. Đầu hàng, hoặc là chết, Triệu Vân vừa nhìn Lôi Vũ Trụ, vừa thờ ơ đáp. Đừng dọa đồ đệ của ta, lão phu tính tình không tốt đâu. Giọng nói phiêu đãng vang lên như ma chú. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người mờ ảo từ sâu trong bóng tối bước ra. Gạt bỏ lớp che mờ, mới thấy đó là một lão nhân tóc tím, tay còn cầm một chuỗi niệm châu. Thái Hoang, Cuồng Anh Kiệt thấy vậy, mày khẽ nhíu lại. Lão già này mạnh đến mức có chút vô biên. Đừng trốn nữa, ra đây cả đi. Triệu Vân vẫn đang nghiên cứu Lôi Vũ Trụ, lúc nói chuyện ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn lão nhân tóc tím. Tiểu hữu, đạo hạnh không cạn. Cùng với giọng nói ung dung, lại một người nữa từ trong bóng tối bước ra. Lần này đến là một nữ tử, cũng có mái tóc tím, thân hình yêu kiều, dung nhan tuyệt thế. Đến lúc này, Triệu Vân mới thu ánh mắt từ Lôi Vũ Trụ, liếc nhìn lão nhân tóc tím, rồi lại nhìn nữ tử tóc tím, đều chắc chắn là thái hoang cảnh. 2-1, ngươi có mấy phần thắng? Lão nhân tóc tím cười nhìn Triệu Vân. Đừng có dọa tướng công của ta, lão nương đây tính tình cũng không tốt. Nhà ai mà chẳng có vài bà nương dữ dằn, tú nhi nhà Triệu Vân chính là không ưa thấy người ta lên mặt. Luân hồi vĩnh hằng thật tuấn tú. Nguyệt thần vừa mới tới, đã nghe thấy tiếng cười phiêu đãng. Còn có sinh linh mạnh mẽ khác, trong nháy mắt hiện ra chân thân, là một thiếu niên mặc áo bông. Đừng nhìn cậu ta ăn mặc giản dị, nhưng cũng là một vị thái hoang cảnh. Hơn nữa, khí tức của cậu ta còn ẩn giấu sâu hơn cả lão nhân tóc tím, và nữ tử tóc tím. 3-2 rồi. Nữ tử tóc tím khẽ cười. Nhóc con, không biết đếm à. Bóng tối ngoài vũ trụ là một màu đen khác biệt, người mắt kém thật sự không nhìn thấy người. Như nữ tử tóc tím, đã không nhìn thấy thiên đình nữ đế. Thôi được rồi. Không ai nói gì nữa, ngay cả thiếu niên mặc áo bông cũng im hơi lặng tiếng. Không thể làm nhảm nữa, nếu cứ lải nhải, không chừng lại có thái hoang cảnh bước ra. Đủ số rồi. Cuồng Anh Kiệt rất tự giác lách sang một bên. Ngược lại, thanh niên áo trắng kia có chút hỗn loạn. Hôm nay là ngày gì vậy? Thái hoang cảnh mà ngày thường mấy vạn năm cũng không gặp được một vị, lại liên tiếp xuất hiện 3 vị, tính cả nhà hắn là 6 vị. Cảnh tượng lớn như vậy, từ khi khai hóa đến nay hắn mới thấy lần đầu. Nếu nói người cảm thấy vinh hạnh nhất thì phải là Hạo Thiên, khó khăn lắm mới có dịp nghịch chiến phạt thiên, vậy mà ngoài vũ trụ lại có một vị hoang thần, 6 vị thái hoang, cộng thêm một vị nửa bước thái hoang làm khán giả. Tình hình như vậy, nếu hắn thua, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? 3-3, cũng công bằng. Thiếu niên mặc áo bông cười nói. Không thêm chút tiền cược à? Triệu Vân đẩy Lôi Vũ Trụ vào sâu trong bóng tối. Cực gì? Lão nhân tóc tím rút ra một thanh kiếm sắt, nữ tử tóc tím thì tế ra một mặt thần kính. Ta thắng, vũ trụ nhà ngươi sắp nhập vào vũ trụ nhà ta, ngược lại cũng vậy. Cược. 2 chữ này của thiếu niên mặc áo bông, nói ra thật dõng dạc, mạnh mẽ. Nhiều năm sau, cậu ta cũng vì 2 chữ này mà trở thành một truyền thuyết. Tại sao ư? Dũng khí đáng khen. Chọn ai không chọn, lại đi chọn 3 vị này. Điện, Giao, Hề. Thời kỳ đỉnh cao ai mà chưa từng chiến với Vĩnh Hằng Thiên, nhưng cho dù là Vĩnh Hằng Thiên cũng phải bị lột một lớp da, hẹn đánh nhau với 3 người họ, bài vị tổ tiên nổ tung cũng còn là nhẹ. Có phục không? Phục rồi. Còn dám kiêu ngạo nữa không? Không. Không dám nữa. Trong bóng tối sâu thẳm, một hỏi một đáp là một đoạn đối thoại hết sức dễ hiểu. 3 vị thái hoang ngoài vũ trụ đã bại trận, đang ngồi xổm trong góc tường, bị Triệu Vân dạy dỗ. Cảnh tượng ấy, giống hệt như ba học sinh thật thà chất phác, bị một tên côn đồ chặn trong con hẻm nhỏ để thu phí bảo kê. Còn dám ngang ngược với lão tử nữa không? Không, không dám nữa. Ở một bên khác, cũng có một người đang dạy dỗ. Đó là Cuồng Anh Kiệt, đang xách chiến đao của hắn, miệng thì la lối om sòm. Kẻ đang ngồi xổm trên mặt đất, chính là gã thanh niên áo trắng, đến thở mạnh cũng không dám. Hôm nay, là một ngày làm đảo lộn nhận thức của hắn. Hắn đã thực sự được chứng kiến thế nào là cường đại. Nói là ba đấu ba, nhưng hai nữ thái hoang kia căn bản không hề tham chiến. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình kẻ tên Triệu Vân kia cân cả ba, đánh cho ba vị tiền bối nhà hắn không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Nhụ tử khả giáo. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng tay, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn rất ít khi động võ, trừ khi không nhịn được. Cũng tại ba người này nhảy nhót quá hăng, nên bất giác ra tay có hơi nặng một chút. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão nhân tóc tím, nữ tử tóc tím và tiểu thiếu niên mặc áo bông, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Thần, cũng phân mạnh yếu, cùng là thái hoang cảnh, ba người bọn họ ở trước mặt vị này, cứ như đang đùa giỡn vậy. Hạo thiên nghịch chiến phạt thiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lôi vũ trụ vì hắn mà rung chuyển, ánh sáng vô song trải khắp bóng tối. Triệu Vân không nhúng tay, Cuồng Anh Kiệt, Nguyệt Thần và Nữ Đế cũng chỉ làm khán giả. Vũ trụ tiến hóa, đây là một bước bắt buộc phải đi, phong vũ trụ và viêm vũ trụ đều đã trải qua như vậy. Một lôi vũ trụ nhỏ nhoi, lại có hậu thuẫn cường hãn đến thế. Tiểu thiếu niên mặc áo bông và hai người kia cũng tụ tập bên ngoài lôi vũ trụ, vừa nhìn Hạo Thiên, vừa hoài nghi nhân sinh. Nếu sớm biết lôi vũ trụ có bối cảnh phi phàm, chỉ có kẻ ngốc mới đi đá vào tấm thép này. Bị ăn đòn thì không nói, còn thua cả một ván cực lớn. Nhắc tới đồ ước, ba vị thái hoang đều cảm thấy đau thấu tim gan. Hỗn độn vũ trụ của họ, trải qua vạn thế thăng trầm, mới hợp nhất được một đại thế giới trước nay chưa từng có, đó là tâm huyết của biết bao thời đại. Vậy mà lại bị bọn họ đánh cược thua sạch. Các ngươi, đã từng thấy thiên vũ trụ chưa? Triệu Vân hỏi. 8 vạn năm trước từng đến đó, nhưng nay không biết ở đâu. Người đáp lời là lão nhân tóc tím, giọng điệu khi nói đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều. Thế giới cường giả vi tôn mà. Thực lực chính là vương đạo, bọn họ tuy đã thua, nhưng là những kẻ thua được, người trước mắt này xứng đáng để họ kính sợ. Ngoài thiên vũ trụ ra, các ngươi còn biết vũ trụ nào khác không? Triệu Vân lại hỏi. Có một vô cực vũ trụ, nội tình không tầm thường. Kim vũ trụ, có đủ 23 vị hoang thần cấp thiên đạo. Nơi sâu trong hư vọng, có một thần vũ trụ ẩn mình, cũng có thái hoang cảnh tọa chấn. Chủ đề vừa được khơi mào, ba vị thái hoang liền người một câu ta một lời, kể hết những vũ trụ mà mình biết một cách rõ ràng. Rất tốt. Triệu Vân mỉm cười thâm sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người nghe mà ánh mắt sâu thẳm, dường như cũng đoán ra được vài phần manh mối. Vị đại thần này, chẳng lẽ muốn nhất thống hư vọng? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người bất giác dâng lên một tâm cảnh phấn khích. Nếu thật sự có một người có thể hợp nhất tất cả các vũ trụ, thì cũng không tệ. Chỉ có điều, con đường này không dễ đi cho lắm. Ngoài vũ trụ không chỉ hỗn loạn, mà còn ngọa hổ tàng long. Những vũ trụ mạnh hơn hỗn độn vũ trụ của họ không phải là ít. Tìm họ để bàn chuyện hợp nhất, nói chuyện hợp gu thì không sao, nói không hợp là phải khai chiến. Không sợ. Ba người lại nhìn Triệu Vân một lần nữa. Đi theo vị này đánh chiếm thiên hạ, bọn họ xông pha chiến trận sẽ không bao giờ chùn bước. Có được giác ngộ này, lòng ta rất vui mừng. Triệu Vân mỉm cười, dường như có thể nghe được tiếng lòng của họ. Tiếng cười của ba người có vài phần lúng túng. May mà trong lòng không chửi bới vị này, không thì lại bị ăn đòn nữa rồi. Kết thúc rồi. Không biết từ lúc nào, chỉ nghe Cuồng Anh Kiệt nói một câu. Trận chiến nghịch chiến phạt thiên, đã hạ màn. Hạo Thiên đã thắng, đồ diệt thiên đạo tà ác, trở thành thượng thiên của lôi vũ trụ. Con đường của hắn khá giống với Diệp Trần, một lần thiên đạo luân hồi, đã hồi sinh vạn vật. Vào ngày này, lôi vũ trụ và hỗn độn vũ trụ cùng nhau lên đường, hướng về cõi vĩnh hằng. Năm thứ 91 ngoài vũ trụ. Thượng thiên hỗn vũ thoát ly vũ trụ, chút bỏ gông xiềng. Người thay thế vị trí trống của hắn chính là đệ nhất thần tướng của Thái Vũ, Đế Phong. Vị này, phải nói riêng một chút. Nếu luận về thiên đạo, hắn có lẽ không phải là người kinh diễm nhất, nhưng lại là người tại vị trong thời gian ngắn nhất. Cùng ngày được phong làm thiên đạo, hắn đã xóa đi bản mệnh ấn ký của chính mình. Chủ thượng, người có còn ở đó không? Khi hắn bước ra ngoài vũ trụ, đã có một tiếng thì thầm như vậy. Chủ thượng trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Thái Vũ. Giống như Cuồng Anh Kiệt, đều tu luyện bá đạo, là một vị thần bá thiên tuyệt địa, năm thứ 99 ngoài vũ trụ. Đông Hoàng Nữ Đế cũng hóa thành vị thần tự do, một mình bước vào bóng tối. Đạo tổ của viêm vũ trụ đã thay thế vị trí thiên đạo của nàng, dị tượng bao trùm khắp chư thiên. Cùng năm đó, Lục Thiên Nữ Vương và Tiên Đình Nữ Quân cũng không hẹn mà cùng nhau thoát ly, bước lên con đường tìm kiếm vũ trụ. Họ là một cặp chị em tốt, sau đó còn có một cặp anh em tốt. Tổ thần và đạo chủ, một trước một sau thay nhau làm thiên đạo, ta cũng nên đi rồi. Đế Hoang ra đi trong lặng lẽ, như một cơn gió. Đợi chút đã, để lão phu tới trước. Minh Đế rất tự giác, Đế Hoang chân trước vừa đi, hắn chân sau liền bước vào lĩnh vực thiên đạo. Đối với việc này, không ai ngạc nhiên, đặc biệt là mấy vị thần ở thiên ngoại thiên. Minh Đế là ai chứ? Đó là người đã từng theo thống soái của nhân đạo chiến đấu với Vĩnh Hằng. Lão nhân gia ngài, cũng là người nói lời giữ lời, một câu đợi chút đã, liền thoát ly khỏi vũ trụ. Người kế nhiệm thiên đạo, chính là đồ đệ nhà đạo tổ, cũng chính là hỗn độn chi thể trong truyền thuyết. Hắn có phách lực phi phàm, vừa vào thiên đạo, liền loại bỏ huyết mạch của mình. Theo lời của các bậc lão bối, đó là chút bỏ gông xiềng của bản thân, để phản pháp quy chân. Đừng vội, vẫn chưa hết. Khi trăm năm kết thúc, tự tại thiên đã hoàn thành lột xác ở ngoài vũ trụ, hóa thân thành vị thần tự do. Sau khi nàng rời đi, lĩnh vực thiên đạo liền có thêm một cự nhân kình thiên, sức mạnh bao trùm trời đất. Đó chính là cự thần. Đến giờ vẫn chưa tìm được vợ, cái đầu của hắn cũng khó mà tìm được vợ. Năm thứ 101 ngoài vũ trụ, Triệu Vân đã đi rất xa trong bóng tối. Bên cạnh hắn, đã sớm không còn tự tại thiên, ma Phật Hoang Thần và Long Đầu Ngọc Tỷ. Cả nữ đế và nguyệt thần cũng đã rời đi nhiều năm, đều đi tìm kiếm vũ trụ rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một tiểu đệ đi theo, chính là gã thanh niên áo trắng ở cảnh giới bán bộ thái hoang cảnh lúc trước. Sư phụ hắn nói, cứ đi theo vị đại thần này, biết đâu sẽ có cơ duyên. Tiền bối, có thể giải nghi hoặc cho ta được không? Thanh niên áo trắng cung cung kính kính hỏi. Hắn đã bị mắc kẹt ở cảnh giới bán bộ thái hoang cảnh quá lâu, đến nay vẫn không thể bước ra được nửa bước đó. Ngươi, cần một trận sinh tử chiến. Triệu Vân thản nhiên nói. Dùng máu nhuộm đạo sao? Thanh niên áo trắng thì thầm, dường như đã có sở ngộ. Phương xa, đã có một luồng kim quang lóe lên, lắng nghe kỹ, còn có cả đạo âm từ trên trời vọng xuống. Khi vượt qua bóng tối, một đại thế giới vàng rực rỡ mới từ từ hiện ra trong mắt hắn. Thần vũ trụ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ba người kia không lừa hắn, quả thật có thái hoang cảnh tọa chấn. Tiền bối. Thanh niên áo trắng thăm dò nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân không trả lời, nhưng sự im lặng chính là ngầm đồng ý. Được hắn cho phép, thanh niên áo trắng lập tức bước lên một bước, đến bên ngoài thần vũ trụ. Tiền bối đã nói, hắn cần một trận đại chiến sinh tử, để niết bàn bản thân, và chỉ có thái hoang cảnh mới có thể đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Thật trùng hợp, thần vũ trụ này lại có một vị thái hoang cảnh. Hắn không che giấu khí tức, thần lực ngút trời cuồn cuộn như biển cả. Tiểu bối, ăn no rừng mỡ à? Trong thần vũ trụ, truyền ra một tiếng quát như sấm rền. Dứt lời, liền thấy một nam tử vĩ ngạn bước ra từ trên trời. Thiên đạo của thần vũ trụ, một thái hoang cảnh thật sự, xét về uy thế, có thể so sánh với tiểu thiếu niên mặc áo bông. Vô ý làm phiền, chỉ muốn cùng tiền bối chiến một trận. Thanh niên áo trắng nói. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Phía sau nam tử vĩ ngạn, hiện ra dị tượng hủy thiên diệt địa, hội tụ thành một đại thế giới bao la. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.